Xin mến chào quý vị khán thính giả, bà con cô dì chú bác anh chị em đang nghe chuyện trên kênh Người Kể Chuyện Ma. Quý vị khán thính giả thân mến, trong buổi đọc truyện ngày hôm nay, thay mặt cho Đình Tùng Voice, Triền Trưu xin gửi tới quý vị một bộ truyện của tác giả Mộc Lan Đỏ với tựa đề Cái Xác Trong Bãi Rác. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe chuyện audio, chúng ta hãy nhớ truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều chuyện, từ chuyện ma đến chuyện tâm lý xã hội, ngôn tình, trinh thám để phục vụ cho quý vị. Và còn ngay bây giờ mời quý vị chúng ta cùng đến với nội dung chi tiết của câu chuyện ngày hôm nay qua sự diễn đọc của Triền Trưu. Tuấn là một cảnh sát hình sự vừa mới được thăng chức cách đây không lâu, nhờ vào việc phá được đường dây buôn bán người trái phép sang Campuchia mà anh đã nhận được sự ngưỡng mộ của đồng đội cũng như lòng tin của người dân. Thế nhưng từ sau khi bị thương trong chiến dịch vây bắt tội phạm buôn người, cơ thể của Tuấn đã xuất hiện những triệu chứng kỳ lạ. Tuấn bị một trong những tên đứng đầu băng đảng dùng cây sắt đập mạnh vào đầu nhiều lần, dẫn đến não bị chấn động. Khi đồng đội của anh đuổi kịp đến nơi thì chỉ còn nhìn thấy Tuấn đang nằm thoi thóp ở trong vũng máu. Khi đưa anh đến bệnh viện, bác sĩ cũng đã kết luận rằng phần trăm sống sót là vô cùng thấp. Khi ấy, tất cả mọi người đều đã nghĩ rằng Tuấn sẽ phải hy sinh. Thế nhưng không thể ngờ được rằng anh ấy lại có thể vượt qua được cơn nguy kịch và lấy lại được ý thức một cách thần kỳ. Ngay cả bác sĩ điều trị cũng chỉ có thể nói rằng đó là một kỳ tích y học. Hơn nữa, tốc độ hồi phục của Tuấn cũng rất nhanh. Chỉ sau 3 ngày, anh đã có thể tỉnh lại. Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đều thay phiên nhau đến chăm sóc và chúc mừng Tuấn. Thế nhưng không một ai để ý đến vẻ mặt hoang mang cùng với nỗi sợ hiện rõ trong ánh mắt của Tuấn. Kể từ khi Tuấn mở mắt tỉnh lại, anh liền nhận ra bản thân có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường không thể thấy được, đó chính là những hồn ma. Ban đầu Tuấn cứ nghĩ do chấn động ở não nên mới sinh ra ảo giác. Thế nhưng đến khi những hồn ma đó bắt đầu nói chuyện, thì Tuấn mới ý thức được mọi thứ không phải là chuyện đùa. Đêm đầu tiên mà Tuấn tỉnh lại, mẹ anh luôn túc trực bên giường bệnh để chăm sóc và quan sát tình hình. Mãi đến nửa đêm, cô ấy cuối cùng cũng đã không thể chịu đựng được nữa mà chìm vào giấc ngủ. Tuấn lúc ấy cũng đang chìm trong giấc ngủ sâu, thì bỗng nghe thấy tiếng ai đó đang nói chuyện. Âm thanh vô cùng lớn khiến cho Tuấn khó chịu mà phải mở mắt. Anh không biết là ai mà ý thức lại kém như vậy, nơi bệnh nhân đang nghỉ ngơi mà lại nói chuyện lớn tiếng, thậm chí còn cười giỡn một cách tự nhiên. Tuấn vẫn chưa thể ngồi dậy nên chỉ có thể quay đầu nhìn sang nơi đang phát ra âm thanh. Chỉ thấy ở trước cửa phòng có hai người đàn ông đang ngồi. Họ mặc quần áo bệnh nhân, đang trò chuyện vô cùng vui vẻ. Khi Tuấn nhìn sang thì họ liền im bặt. Một trong hai người quay đầu lại nhìn về phía Tuấn. Chính xác hơn là chỉ có cái phần cổ và đầu của ông ta quay ngược ra sau, còn cả cơ thể vẫn ngồi yên không hề nhúc nhích. Gương mặt ông ta hốc hác, dưới ánh sáng mờ mờ của hành lang bệnh viện, Tuấn thấy rõ những vết lở loét trên da mặt của ông ta. Hai mắt của người đàn ông sáng rực, nhìn chằm chằm vào mặt Tuấn, sau đó nở một nụ cười kinh dị, rồi chậm rãi nói. Có người thấy được chúng ta. Có người thấy được chúng ta. Tuấn ngay lập tức cảm thấy sống lưng ớn lạnh, mồ hôi túa ra như tắm. Anh còn chưa kịp phản ứng và hiểu chuyện gì đang xảy ra thì người đàn ông còn lại đã đứng phát dậy, sau đó bò nhanh dưới đất một cách kỳ lạ. Chẳng mấy chốc đã leo lên ngồi trên ngực Tuấn. Gương mặt ông ta nhăn nheo một cách kỳ dị, dùng bàn tay ốm đến mức chỉ còn da bọc xương nhẹ nhàng chạm vào gương mặt đang hoảng sợ của Tuấn, sau đó mở miệng. Mày thấy được bọn tao à? Thấy được à? Vừa nói ông ta vừa cười rộ lên, vô cùng vui vẻ. Cái miệng đỏ lòm lòm như máu, há lớn đến tận mang tai. Tuấn hoang mang không biết nên làm thế nào. Anh hướng ánh mắt sang mẹ đang nằm bên cạnh, muốn cầu cứu, nhưng lại phát hiện bản thân không thể nào nói chuyện được. Tuấn cố gắng mở miệng muốn nói gì đó, nhưng cổ họng lại chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ vô nghĩa. Anh quyết định nhắm chặt mắt, mặc kệ những chuyện đang xảy ra. Tuấn ngây thơ nghĩ, chỉ cần không nhìn thấy thì sẽ không sao. Thế nhưng anh đã nhầm, người đàn ông kia thấy Tuấn nhắm mắt lại thì vô cùng tức giận. Ông ta bóp chặt lấy cổ Tuấn, khiến cho anh ngạt thở. Cổ họng nóng rát, đau đớn vô cùng. Khi mà Tuấn nghĩ rằng mình sẽ bị hồn ma kia bóp cổ cho đến chết, thì mẹ anh nằm bên cạnh giật mình tỉnh dậy. Có lẽ là do tình mẫu tử thiêng liêng, mẹ Tuấn cảm nhận thấy con trai đang gặp nguy hiểm nên mới có thể cứu anh ấy một mạng. Nhìn thấy sắc mặt con trai tái mét, mồ hôi chảy ướt cả áo, mẹ Tuấn vội vàng chạy đến hỏi han tình hình. Con làm sao thế này? Con đau ở đâu hả Tuấn? Nói mẹ nghe đi. Dạ, con cũng không biết nữa. Tuấn ấp úng không biết nên giải thích với mẹ như thế nào. Ngay lúc đó, mẹ Tuấn vô tình nhìn thấy những dấu ngón tay hằn trên da thịt anh. Cô ấy ngay lập tức tiến đến kiểm tra. Thấy không thể giấu được mẹ, nên Tuấn cũng đành kể lại những chuyện vừa mới xảy ra. Mẹ Tuấn nghe xong thì im lặng không nói gì. Qua sáng hôm sau, bà xin bác sĩ chuyển Tuấn tới một phòng bệnh mới để tiện hơn trong việc điều trị. Bác sĩ cũng đã đồng ý. Cô ấy cứ nghĩ chỉ cần chuyển phòng thì Tuấn sẽ không thấy gì nữa. Thế nhưng cô ấy đã nhầm. Đêm hôm ấy, mẹ Tuấn quyết định sẽ thức canh cho anh ngủ. Tuấn tuy thương mẹ nhưng cũng chẳng thể cản nổi bà. Chỉ đành để mẹ thức, còn bản thân thì mong đêm nay sẽ trôi qua êm đềm. Tuấn ngủ một mạch đến gần 3 giờ sáng. Lúc này mẹ Tuấn đã đi ra ngoài lấy nước nóng. Trong phòng chỉ còn lại một mình anh. Tuấn đang ngủ thì bị một ai đó khều nhẹ vào chân. Ban đầu Tuấn không để ý, chỉ duỗi nhẹ chân ra rồi lại tiếp tục ngủ. Nhưng sau đó Tuấn lại tiếp tục bị kéo chăn, thậm chí còn bị giật tóc. Tuấn bực tức mở mắt nhìn xung quanh, muốn xem rốt cuộc là ai đang phá mình. Khi nhìn xuống chân giường, một đôi bàn tay nhỏ bé đang nắm chặt lấy ống quần của Tuấn mà giật mạnh. Tuấn quát lớn. Con cái nhà ai? Giờ này còn đến đây phá phách, không để cho người khác nghỉ ngơi à? Nghe thấy tiếng Tuấn, bàn tay nhỏ bé kia từ từ thả ống quần của anh ra, sau đó đi vòng lên phía đầu giường. Tuấn nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé ấy là một bé trai, khoảng chừng 3-4 tuổi. Cái đầu chọc lóc, mặc một bộ đồ có in hình họa tiết siêu nhân đáng yêu. Cậu bé kia đi đến bên cạnh Tuấn, sau đó khóc lớn, ôm chặt lấy cánh tay anh rồi nói. Chú ơi, chú giúp cháu tìm mẹ, sau đó nói với mẹ cháu rằng cháu muốn được về nhà. Cháu sợ lắm, cháu không muốn ở đây đâu. Thì ra là một đứa trẻ tội nghiệp. Tuấn thầm nghĩ, anh liền an ủi đứa bé. Cháu đừng lo, nói chú nghe xem mẹ cháu tên là gì, mẹ cháu ra sao để chú tìm rồi nó giúp cho. Dạ, cháu tên Hoài Nam, mẹ cháu tên Linh, mẹ cháu rất xinh đẹp, cũng rất yêu thương cháu. Tuấn thấy đứa trẻ tội nghiệp cho nên đã hứa với nó sẽ nói với Linh giúp, còn bảo nó ngồi ở đây đợi một lát. Tuấn vốn định đợi mẹ quay lại rồi nhờ bà tìm giúp người phụ nữ tên Linh kia. Thế nhưng sau khi mẹ của Tuấn đi vào phòng thì đứa trẻ khi nãy vẫn ngoan ngoãn ngồi đợi trên ghế đã biến đâu mất. Trong phòng chỉ còn mỗi một mình Tuấn. Trước ánh mắt nghi ngờ của mẹ, Tuấn đã kể lại chuyện mình nhìn thấy đứa bé kia và cũng đã hứa sẽ tìm mẹ giúp nó. Bà Châu, mẹ Tuấn đã không thể bình tĩnh nữa. Bà biết con trai mình có thể trong lúc bị thương đã vô tình mở ra đôi mắt âm dương. Chính vì thế nên mới có thể nhìn thấy các hồn ma. Thế nhưng trước giờ, người và ma vốn không thuộc về cùng một thế giới. Việc nhìn thấy những linh hồn có thể gây rắc rối cho Tuấn. Vậy nên bà Châu đã quyết định sáng sớm ngày mai sẽ tìm một người thầy giỏi để đóng mắt âm dương của Tuấn lại. Đến sáng hôm sau, trong lúc đang đi xuống mua đồ ăn sáng, bà Châu vô tình đụng phải một cô gái trẻ tuổi. Gương mặt cô hốc hác, quầng mắt thâm quầng, thậm chí bên trong đôi mắt còn hiện rõ những sợi tơ máu. Có lẽ đã lâu cô ấy không ngủ. Vừa mới đi được vài bước, cô gái đã ngã xuống đất hôn mê. Đến khi tỉnh lại, cô gái kia đã nhìn thấy gương mặt lo lắng của bà Châu. Sau khi trò chuyện mới biết, cô gái ấy tên là Linh. Cô ấy đến bệnh viện để chăm sóc cậu con trai đang ốm nặng. Tình hình của cậu bé hiện giờ không mấy khả quan, rất có thể phải đối mặt với tình huống xấu nhất. Bà Châu nghe Linh kể thì giật mình. Cô ấy thử hỏi xem con trai của Linh có phải tên Hoài Nam hay không. Linh nghe thấy bà Châu có thể nói chính xác tên con trai của mình thì rất ngạc nhiên. Sau đó bà Châu cũng đã chuyển lại lời mà cậu bé muốn nói cho Linh nghe. Cô ấy sau khi nghe xong đã bật khóc nức nở, ôm mặt không thể nói nên lời. Bà Châu cũng chỉ có thể giúp đỡ đến đó, còn lại thì phải dựa vào ý trời. Sức khỏe của Tuấn được cải thiện rõ rệt. Tốc độ hồi phục của anh đã khiến cho tất cả các bác sĩ đều phải ngạc nhiên. Chỉ mới có 3 ngày trôi qua mà Tuấn đã có thể xuống giường đi lại, cơ thể cũng khỏe mạnh bình thường. Thế nhưng bác sĩ cũng không cho Tuấn xuất viện sớm, anh phải ở lại hết 1 tuần để được kiểm tra. Đến khi đó, nếu mọi chỉ số đều ổn định thì mới được xuất viện về nhà. Bà Châu ra ngoài đã gần 2 ngày. Cô ấy đã tìm đến 3 ngôi chùa để nhờ vả, nhưng những vị trụ trì đều không thu được kết quả gì. Đến khi bà đặt chân đến ngôi chùa thứ 4, vị sư trụ trì Tuệ Tâm đã cho bà một lời khuyên. Vạn sự trên đời này xảy ra đều có nguyên do. Ta không thể cố gắng thay đổi, chỉ có thể chấp nhận. Đến khi đại sự đã thành, mọi chuyện sẽ được sáng tỏ. Vị sư thầy Tuệ Tâm cũng đã nói với bà Châu rằng việc mở ra đôi mắt âm dương đối với Tuấn mà nói cũng chưa hẳn là chuyện xấu. Bởi lẽ Tuấn có thể dùng đôi mắt ấy vào công việc của mình, cũng như giúp đỡ cho những số phận đau khổ ngoài kia. Nhưng bà Châu vẫn sợ con trai sẽ gặp rắc rối không đáng có. Bà cũng cầu xin thầy giúp mình kiềm chế lại năng lực của con trai. Thấy bà Châu lo lắng cho Tuấn như vậy, thầy Tuệ Tâm cũng đã động lòng. Thầy đưa cho cô ấy một chuỗi hạt làm từ trầm hương thượng hạng. Loại vòng tay này có thể xua đuổi tà ma. Nếu trong cuộc sống bình thường có thể sử dụng như một lá bùa hộ mệnh. Nếu cần dùng đến đôi mắt âm dương thì chỉ cần tháo chiếc vòng tay này ra là được. Bà Châu vui mừng đem chiếc vòng về để Tuấn đeo vào. Bà cũng nói cho Tuấn biết về cách sử dụng cũng như những lời mà ông thầy đã nói. Tuấn rất biết ơn mẹ và thầy Tuệ Tâm. Không lâu sau đó, cuối cùng anh cũng đã được xuất viện. Việc đầu tiên mà anh làm sau khi khỏi bệnh đó chính là quay lại đơn vị để tiếp tục công tác. Tuấn được bổ nhiệm vào vị trí đội trưởng đội trọng án. Các đồng đội của anh trong chuyên án trước cũng được khen thưởng xứng đáng. Ngay khi vừa tiếp nhận vị trí mới, Tuấn đã phải đối mặt với một vụ án có tính chất cực kỳ nghiêm trọng. Sáng sớm ngày 15 tháng 4 năm 2019, một người đàn ông ăn xin trong lúc đang lang thang lục lọi thùng rác ở một khu công nghiệp dệt may thì đã phát hiện ra xác chết của một người phụ nữ trung niên. Ông ta hoảng sợ lập tức báo cảnh sát. Vì tính chất nghiêm trọng của sự việc nên đội của Tuấn đã được cử đến tiếp nhận hiện trường và tiến hành điều tra. Khi Tuấn đến nơi, đội pháp y đã có mặt từ trước. Anh Lâm, người tiếp nhận khám nghiệm hiện trường, đã đi đến báo cáo. Báo cáo đội trưởng, qua công tác điều tra sơ bộ, chúng tôi nhận định nạn nhân là phụ nữ trung niên, có độ tuổi từ 42 đến 45. Nguyên nhân dẫn đến tử vong bước đầu được xác định là chấn thương sọ não. Ngoài ra trên cơ thể nạn nhân cũng có nhiều vết thương lớn nhỏ khác nhau, cần khám nghiệm tử thi để đưa ra kết quả chính xác nhất. Ở hiện trường cũng không lưu lại bất kỳ đồ dùng hay giấy tờ tùy thân nào của nạn nhân, nên tạm thời vẫn chưa xác định được danh tính chính xác, báo cáo hết. Đồng chí làm tốt lắm. Tuấn nhanh chóng trang bị đồ bảo hộ, sau đó tiến vào bên trong hiện trường vụ án. Nơi đây là một bãi rác lớn của khu công nghiệp, cho nên xung quanh thi thể có rất nhiều loại rác thải khác nhau. Thậm chí trên thi thể còn có vỏ chuối và một vài bao bì ni lông. Tuấn đi đến ngồi xổm xuống, nhìn vào gương mặt của nạn nhân. Trên da của người phụ nữ đã xuất hiện tình trạng phân hủy. Dựa vào vị trí của thi thể cũng như những thứ còn sót lại ở hiện trường thì Tuấn khẳng định đây không phải là hiện trường ban đầu mà chỉ là địa điểm mà hung thủ ra tay vứt xác. Điều quan trọng nhất cần làm lúc này là xác định ra danh tính nạn nhân càng sớm càng tốt. Tuấn đang muốn đứng dậy để đi ra ngoài lấy lời khai của người ăn mày, thì bỗng nhiên cái xác nằm dưới đất mở chừng hai mắt. Bàn tay lạnh lẽo của người phụ nữ nắm chặt lấy cánh tay của Tuấn, sau đó vừa khóc vừa nói. Giúp tôi, xin hãy giúp tôi. Tuấn giật mình ngã ngồi xuống đất. Đồng đội nhìn thấy vậy thì vội đi đến hỏi thăm, sợ rằng sức khỏe Tuấn có vấn đề. Lúc người đồng đội tên Vũ đi đến thì thi thể cũng đã trở về trạng thái ban đầu. Hai mắt nhắm nghiền như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Tuấn cũng hoàn hồn, vội nói với Vũ rằng do bản thân cảm thấy chóng mặt nên mới ngã ra đất. Vũ nghe thấy thế thì vô cùng lo lắng, bèn bảo Tuấn quay về xe nghỉ ngơi một chút. Việc lấy lời khai cứ để anh ấy cùng với những người còn lại làm. Tuấn cũng nghe theo, anh quay về xe lấy một chai nước khoáng uống một hơi cạn sạch. Tuấn nhìn thấy chuỗi hạt mình để quên trong xe, anh vội lấy mang vào tay. Chỉ có làm như thế thì Tuấn mới cảm thấy an toàn hơn một chút. Sau hơn 5 phút thì Tuấn cũng cảm thấy ổn hơn, anh nhanh chóng tiếp tục tiến hành công tác điều tra. Trong lúc Vũ và những người đồng đội đang lấy lời khai của người báo án và một vài người dân ở gần đó thì Tuấn đã đi xung quanh xem xét. Phía ngoài bãi rác là một con đường đất nhỏ. Đi hết đoạn đường đất thì tới khu công nghiệp dệt may. Ở gần đó cũng không có bất kỳ nhà dân nào. Tuấn đoán được có lẽ hung thủ sống gần đây hoặc quen thuộc địa hình khu vực này, bởi vì ngoài những người công nhân của khu công nghiệp và một số người vô gia cư thì không ai biết ở đây có một bãi rác như thế này cả. Trong lúc đang quan sát địa hình, Tuấn vô tình nhìn thấy bóng dáng của một người đang lấp ló ở bụi cây cách nơi anh đứng hơn 10 bước chân. Tuấn lập tức tiến đến muốn hỏi thăm, nhưng chiếc vòng trên tay anh ngay lập tức nóng lên. Tuấn càng tiến lại gần, chuỗi hạt lại càng nóng, đến mức Tuấn không thể chịu đựng được mà dừng lại. Bóng người đứng ở gần đó cũng hoàn toàn biến mất. Ngay lúc này, Vũ từ xa chạy lại báo tin, có người đã nhận ra được danh tính của nạn nhân, cần Tuấn quay về kiểm chứng. Người nhận ra danh tính nạn nhân chính là cô Tư, một công nhân của khu công nghiệp dệt may. Cô ấy kể lại. Lúc nãy, tôi có nghe mấy người ở trong dây chuyền nói rằng cảnh sát phát hiện ra cái xác của một người phụ nữ ở bãi rác gần công ty. Tôi vẫn tò mò nên đã tranh thủ lúc nghỉ giải lao chạy đến xem thử. Ban đầu, tôi cũng không biết nạn nhân là ai. Ê, nhưng mà mãi đến lúc mấy cán bộ đem xác chết ra xe, lúc đi ngang qua, tôi đã nhận ra chiếc lắc làm bằng vàng ở trên tay cái xác. Chiếc lắc đó giống hệt của cô Hà, cũng là công nhân làm trong dây chuyền của tôi. Thế là tôi báo cáo lại với cán bộ để được xác nhận danh tính. Đúng là cô Hà rồi thưa cán bộ. Cô Tư vừa nói, vừa lấy điện thoại trong túi ra, tìm kiếm một hồi mới ra vài tấm ảnh. Trong đó có ba người phụ nữ đang mỉm cười rất tươi. Người ở giữa chính là nạn nhân. Cô Tư ngay lập tức chỉ vào khuôn mặt của người trong ảnh và nói. Đây chính là cô Hà đó cán bộ. Mặt tôi tinh lắm, không nhìn nhầm được đâu. Mấy người công nhân đứng gần đó cũng tò mò tiến lại gần xem. Ngay sau đó liền nhao nhao. Ô, thế người chết là cô Hà. Thảo nào hay hôm nay chẳng thấy cô ấy đến làm. Lúc đầu chúng tôi còn tưởng cô Hà đi theo người tình trẻ rồi chứ. Nào ngờ... Trời! Bọn họ xôn xao bàn tán, khiến cho Tuấn nghe ra được một vài manh mối. Thế là anh lệnh cho cấp dưới đưa những người công nhân làm chung dây chuyền với nạn nhân về đồn lấy lời khai. Còn lại thì giải tán. Sau đó Tuấn quay về văn phòng làm việc. Anh lấy cuốn sổ tay ra ghi chép một vài manh mối mà mình nghe được vào bên trong. Cùng lúc đó, đồng đội của Tuấn cũng đã xác nhận lại danh tính của nạn nhân là Nguyễn Thu Hà, 43 tuổi, độc thân, không có gia đình, là công nhân lắp ráp của công ty dệt may Hưng Thịnh. Cô ấy đã làm việc ở đây hơn 20 năm, trong cuộc sống được đồng nghiệp nhận xét là người tốt bụng, luôn giúp đỡ người khác, ai cũng yêu quý. Thế nhưng trong vòng 3 tháng trở lại đây, tính tình của cô ấy lại thay đổi. Từ một người hiền lành, giờ thành một người đanh đá, hẹp hòi. Hơn nữa, bọn họ còn cho biết cô Hà hiện đang hẹn hò với một người đàn ông nhỏ hơn mình tận 13 tuổi, tên là Nguyễn Nhật Minh, cũng là công nhân của công ty dệt may Hưng Thịnh, nhưng ở một bộ phận kỹ thuật và vận hành máy móc. Tuấn nghe xong thì phân công cho Vũ đi tìm hiểu về người tên Nguyễn Nhật Minh và lấy lời khai của anh ta. Còn về phần Tuấn, anh sẽ đến phòng trọ của cô Hà để điều tra thêm. Phân công xong xuôi, Tuấn ngay lập tức đến phòng trọ nơi cô Hà đang sống. Dãy trọ nằm ở một con hẻm nhỏ hẹp cách khu công nghiệp hơn một cây số. Trên đường đi bất ngờ xe của Tuấn bị thủng lốp. Ở gần đó không có bất kỳ tiệm sửa xe nào, cho nên anh ấy chỉ đành dắt bộ. Vừa đi được một đoạn thì Tuấn nghe thấy tiếng gọi. Anh gì ơi, sao lại dắt bộ thế kia? Tuấn quay lại nhìn, từ phía xa một cô gái trẻ đang lái xe đạp chạy đến. Chẳng mấy chốc đã dừng lại trước mặt Tuấn, cô gái kia cười cười hỏi lại. Xe anh bị hỏng đấy à? À vâng, xe tôi không may bị thủng lốp. Tuấn trả lời, không biết vì sao Tuấn lại cảm thấy cô gái trước mặt có chút quen mắt, giống như đã từng gặp qua ở đâu. Thế nhưng Tuấn lại chẳng thể nhớ ra. Cô gái ngồi xuống quan sát một lúc rồi bảo. Chắc là anh Cán phải đinh rồi. Thế này nhá, em có quen một bác làm nghề sửa xe ở gần đây, em sẽ cho anh số điện thoại. Bác ấy tốt bụng lắm, chắc chắn sẽ đến đây giúp anh vá lốp thôi. Vậy thì tốt quá, cảm ơn cô. Vâng, anh gọi vào số này nhé, bác ấy tên là Tâm ạ. Tuấn tập trung bấm số, đến khi ngẩng đầu lên để cảm ơn cô gái thì lại chẳng thấy ai. Ngay cả cái bóng của cô gái ấy cũng không có. Tuấn cảm thấy kỳ lạ, nhưng khi nhìn xuống chiếc vòng tay vẫn còn nằm yên ổn trên cổ tay thì Tuấn lại yên tâm hơn nhiều. Tuấn gọi vào số điện thoại mà cô gái kia cho, sau một hồi chuông thì đã có người bắt máy. Alo, dạ cho cháu hỏi có phải là số điện thoại của bác Tâm sửa xe không ạ? À đúng rồi, có chuyện gì không? Dạ may quá, cháu đang đi đến đoạn đường thì xe bị thủng lốp. Có người cho cháu số điện thoại của bác nên cháu mới gọi để nhờ bác đến giúp ạ. Có người cho cậu số của tôi? Giọng của bác Tâm cực kỳ ngạc nhiên, nhưng sau đó liền đồng ý đến giúp. Hơn 5 phút sau, một người đàn ông lái chiếc xe Dream cũ kỹ đi đến dừng trước mặt Tuấn. Cậu là người vừa gọi tôi muốn vá lốp xe đúng phải không? Dạ đúng rồi, bác là bác Tâm đúng không ạ? Ờ, thùng ở đâu? Để tôi xem. Nói rồi bác ấy xuống kiểm tra. Chẳng mấy chốc đã vá xong chiếc lốp cho Tuấn. Vì sửa ở xa nên bác ấy chỉ có thể cầm theo ống bơm cầm tay. Tuấn thấy vậy vội nhận lấy rồi bơm lốp xe lên. Trong lúc anh đang hì hục thì bác Tâm lên tiếng hỏi. Cô gái lúc nãy cho cậu số điện thoại của tôi tên là gì thế? Ờ, cháu cũng không biết nữa ạ. Cô ấy khá là trẻ, khoảng 22-23 tuổi. Mặc bộ váy màu vàng nhạt dài, lái chiếc xe đạp Martin màu nâu ạ. Bác Tâm nghe vậy thì gương mặt liền biến sắc. Tuấn vốn là cảnh sát dày dặn kinh nghiệm nên ngay lập tức nhận ra sự khác thường. Anh bèn hỏi lại. Có chuyện gì thế ạ? À không không, không có gì. Cậu đã bơm xong chưa? Tôi còn phải quay về đón cháu nội nữa. Dạ xong rồi, hết bao nhiêu cháu gửi ạ? Thôi, không cần đưa tiền đâu, cậu đi đi. Bác Tâm nói dứt lời thì lên xe đi mất. Cứ như là đang chạy trốn ai đó vậy. Tuấn vốn định đưa cho bác ấy ít tiền nhưng không kịp, chỉ đành tiếp tục lên đường. Khoảng hơn 5 phút sau thì Tuấn nhìn thấy một con đường đất nhỏ. Nhìn trên bản đồ thì có vẻ đúng là nơi này. Tuấn không ngần ngại mà chạy thẳng vào trong. Hai bên đường cây cối rậm rạp, nhiều đoạn có cả mấy cành cây vươn ra giữa đường chắn ngang. Chạy xe đến cuối đường thì Tuấn nhìn thấy một dãy trọ có 8 phòng. Tuấn liền đi vào trong để hỏi thăm. Lúc ấy khoảng 4 giờ chiều nên cả khu trọ chẳng có bóng dáng người nào. Có lẽ họ đều đã đi làm. Đang loay hoay không biết nên làm sao thì bỗng có một giọng nói quen thuộc vang lên. Anh tìm ai thế? Tuấn quay đầu lại, nhận ra người đang đi đến chính là cô gái mặc váy màu vàng lái xe đạp khi nãy đã giúp đỡ mình. Tuấn vội tiến đến giải thích. À, tôi đến đây tìm cô Hà, công nhân làm trong khu công nghiệp dệt may ở gần đây. Không biết cô có thể giúp tôi hay không? À, thì ra anh muốn tìm cô Hà. Đã 3-4 ngày rồi, cô ấy không có nhà. Mà anh tìm cô ấy có việc gì không? Tuấn không trả lời câu hỏi của cô gái mà hỏi ngược lại. Thì cô với cô Hà có thân thiết không? Cô biết cô ấy đã đi đâu không? Em với cô Hà là hàng xóm. Em cũng không biết cô ấy đi đâu nữa. Cô có thể chỉ cho tôi biết cô Hà đang sống trong căn phòng số mấy không? Dạ phòng số 7 ạ. Mà anh tìm cô Hà có việc gì thế? À, cũng không có việc gì lớn. Cô cho tôi xin số điện thoại của chủ giấy trọ này nhé. Dạ đây. Mà cô ấy tên Huyền đấy anh. Bấm dãy số mà cô gái kia cung cấp, rất nhanh đầu dây bên kia đã bắt máy. Tuấn thông báo tình hình về việc cô Hà đã mất, cũng như muốn bà chủ cho phép mở cửa phòng trọ của cô Hà để anh điều tra. Đầu dây bên kia cũng rất nhanh đã đồng ý. Ngay khi Tuấn cúp máy, quay sang cô gái thì một lần nữa cô ấy lại biến mất như chưa từng xuất hiện. Tuấn thầm nghĩ cô gái này thật kỳ lạ, nhưng việc trước mắt là phải vào bên trong phòng của cô Hà để kiểm tra. Tuấn thử tìm kiếm một lượt trong kệ giày dép ở trước cửa phòng. Cuối cùng trong một chiếc giày thể thao có cất một cái chìa khóa. Tuấn thử dùng chìa khóa đó để mở cửa thì liền nghe một tiếng cạch nhỏ. Cánh cửa từ từ được mở ra. Tuấn đi vào bên trong. Căn phòng chỉ mới có vài ngày không được dọn dẹp mà đã bốc lên mùi hôi thối khó chịu. Giống như có con gì đó chết ở trong phòng vậy. Tuấn bật công tắc đèn. Cả căn phòng liền được chiếu sáng. Tuấn cũng đã có thể dễ dàng nhìn rõ được khung cảnh bên trong. Căn phòng trọ rộng hơn 10 mét vuông, có một cái gác lửng, bên dưới có nhà vệ sinh và kệ bếp. Vừa bước vào, Tuấn đã nhìn thấy căn phòng cực kỳ lộn xộn, quần áo, đồ đạc bị vứt lung tung, cứ như có ai đó đã lục tung căn phòng lên để tìm kiếm thứ gì đó. Tuấn đi đến trước chiếc bàn trang điểm, bên trên có một vài chai lọ mỹ phẩm cùng với vài lọ thuốc. Một trong số đó đã làm cho Tuấn chú ý đến, đó chính là lọ thuốc an thần dùng trong điều trị chứng mất ngủ và rối loạn lo âu. Ngoài ra sau khi tìm kiếm một lúc thì Tuấn cũng đã tìm thấy bệnh án của cô Hà. Cô ấy bị mắc chứng rối loạn lo âu, phải sống phụ thuộc vào thuốc, thường xuyên bị ảo giác rằng có người muốn làm hại mình. Tuấn thử đi lên trên căn gác xếp. Ở trên này dùng để đựng những đồ đạc không dùng đến. Tất cả mọi thứ đều bị phủ một lớp bụi khá dày, đồng nghĩa với việc đã lâu rồi không có ai dọn dẹp. Tuấn cũng không vội bới đống đồ đó ra. Việc đó anh sẽ giao lại cho bên điều tra hiện trường. Còn mình thì chỉ quan sát sơ bộ và tìm kiếm một vài manh mối có ích mà thôi. Trong lúc Tuấn đang quan sát những bức ảnh mà cô Hà đã từng chụp, thì bỗng nhiên anh nghe thấy tiếng nước chảy. Lúc đầu là những tiếng tong tỏng giống như nước bị nhỏ giọt. Nhưng sau đó lại nghe thấy tiếng ào ào giống như ai đó đang bốc từng ca nước lớn để tắm. Tuấn lắng tai nghe kỹ thì nhận ra tiếng nước đang phát ra từ trong nhà vệ sinh. Trên cánh cửa cũng in rõ bóng đen của một người phụ nữ. Tim Tuấn giật thót, anh không biết người bên trong là ai. Tuấn suy nghĩ một lúc rồi tiến đến gần, vừa cẩn thận từng bước vừa lên tiếng hỏi. Ai đang ở bên trong vậy? Không có tiếng trả lời. Tuấn càng đi đến gần thì chuỗi vòng tay trên tay lại càng nóng lên. Tuấn biết chắc thứ đang ở trong nhà tắm không phải là con người, liền nhanh chóng dừng bước. Tiếng nước chảy vẫn tiếp tục, thậm chí người ở bên trong còn ngân nga một bài hát mà Tuấn không thể nghe rõ lời. Nghĩ đi nghĩ lại, Tuấn vẫn cố gắng nén nỗi sợ đang dâng trào, muốn đi đến kiểm tra xem rốt cuộc là ai đang ở bên trong. Khi Tuấn đứng trước cửa nhà vệ sinh, bóng đèn bên trong bỗng nhiên chớp tắt liên tục. Cái bóng đen cũng theo đó thoát ẩn thoát hiện. Tuấn gõ vào cánh cửa nhà vệ sinh, rồi hỏi lại lần nữa. Ai đang ở trong đó vậy? Tiếng hát im bặt, thay vào đó là tiếng cười khanh khách. Cái bóng bên trong cũng dừng việc tắm rửa lại, sau đó bất ngờ lao thẳng đến đập mặt vào trong cánh cửa, khiến nó suýt nữa thì bật ra ngoài. Tuấn hoảng hồn vội lùi về sau thật nhanh. Tuấn có thể mơ hồ nhìn được gương mặt qua tấm kính mờ. Đó là một gương mặt đen đúa với đôi mắt đỏ ngầu. Chuỗi hạt trên tay ngày càng nóng hơn, đến mức Tuấn không thể chịu được mà vội tháo ra vứt sang một bên. Trên cổ tay anh cũng để lại một vết hằn màu đỏ nhạt. Cái bóng đen bên trong thấy Tuấn đã cởi chuỗi vòng ra thì càng cười lên điên cuồng. Nó dùng sức đập mạnh đầu vào trong cánh cửa muốn thoát ra. Ngay khi nó sắp nhảy ra trước mặt Tuấn thì bỗng nhiên, trước cửa phòng, cô gái lúc chiều lại xuất hiện. Cô ấy thấy Tuấn ngồi trên mặt đất sợ hãi thì vội chạy đến kéo tay anh ra ngoài. cái bóng đen trong nhà vệ sinh theo đó cũng biến mất. Mãi một lúc sau, Tuấn mới có thể định thần trở lại. Cô gái kia đưa cho Tuấn một cốc nước, anh vội cầm lấy uống một hơi hết sạch. Tuấn lúc này mới có thể mở miệng nói chuyện lại bình thường. Cũng may là cô đến cứu được tôi một mạng. Thực sự rất cảm ơn cô. Câu đầu tiên mà Tuấn nói chính là lời cảm ơn dành cho cô gái xa lạ. Chỉ vỏn vẹn trong một buổi chiều mà cô ấy đã giúp anh đến tận 3 lần. Cô gái kia cũng chỉ mỉm cười không đáp. Lúc này, Tuấn mới thử thăm dò xem cô gái có biết được thứ lúc nãy xuất hiện bên trong nhà vệ sinh là gì không. Cô gái đó suy nghĩ một lúc thì mới nhớ ra một câu chuyện từ xa xưa, do người dân ở đây truyền tay nhau về một hồn ma của người phụ nữ số khổ ở dãy phòng trọ này. Thấy Tuấn có vẻ hứng thú, cô gái ấy liền kể lại. Chuyện bắt đầu từ khoảng 20 năm về trước. Khi ấy, dãy nhà trọ này vẫn chưa được xây dựng, mà thay vào đó ở đây là một xưởng dệt may tư nhân nhỏ. Vào một ngày, có một người phụ nữ tên Trâm đến để xin việc. Cô ấy có vẻ ngoài xinh đẹp và đôi mắt to tròn, một giọng nói hay. Bà chủ của xưởng dệt thấy Trâm ngoan ngoãn, tay nghề lại rất khá, bèn nhận cô vào làm. Trâm khi đó khoảng chừng 25 tuổi, cô ấy kể lại rằng bản thân đã có một đứa con gái, nhưng vì gia cảnh nghèo khó nên đành để con lại cho bà ngoại chăm. Còn bản thân thì quyết định lên thành phố tìm một công việc để kiếm tiền nuôi con. Khi những người trong xưởng may hỏi Trâm về cha của đứa bé, cô ấy lại không trả lời. Mỗi lần như vậy, trong đôi mắt Trâm lại hiện rõ vẻ u buồn. Những người công nhân ở đây cũng hiểu ý nên không bao giờ hỏi lại nữa. Cuộc sống của Trâm khi đó trải qua vô cùng vui vẻ. Tiền lương ở xưởng dệt tuy không quá cao nhưng cũng đủ để cô trang trải cuộc sống và gửi tiền về nuôi con. Hơn nữa, bà chủ còn tốt bụng xây dựng một dãy ký túc xá cho những người công nhân ngủ lại, còn bao ăn ngày 3 bữa. Những người công nhân ở đây và cả Trâm đều rất biết ơn bà chủ. Chuyện làm ăn ở xưởng dệt trước nay đều do một tay bà chủ lo liệu. Trong xưởng cũng không hề có đàn ông. Tất cả mọi người đều sống hòa thuận. Thế nhưng vào một ngày, sự xuất hiện của một người đàn ông đã khiến cho mọi thứ bị xáo trộn. Ngày hôm ấy, trong lúc mọi người đều đang làm việc chăm chỉ, thì trước cửa xưởng dệt bỗng xuất hiện một chiếc ô tô sang trọng. Một người đàn ông ăn mặc lịch sự bước xuống, trên tay anh ta ôm theo một bó hoa lớn. Sau khi tiến vào bên trong, anh ta liền muốn gặp mặt bà chủ. Đến khi mọi người nhận ra thì bà chủ đã vui mừng mà ôm chầm lấy người đàn ông. Sau đó giới thiệu với tất cả mọi người rằng người đàn ông này chính là chồng của cô ấy, tên là Đạt. Lúc trước vẫn thường đi công tác xa, hiếm khi ở nhà. Nay có dịp quay về nên muốn dọn đến đây ở để tiện chăm sóc cũng như bù đắp tình cảm cho bà chủ. Tất cả mọi người đều cảm thấy ngưỡng mộ bà và lên tiếng chúc mừng cho bà chủ. Duy chỉ có Trâm là sững người tại chỗ. Đôi mắt cô mở to, nhìn vào gương mặt của người đàn ông trước mặt. Đôi môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại thôi. Đạt cũng đã nhìn thấy ánh mắt ấy của Trâm. Anh ta thoáng vẻ ngạc nhiên, sau đó vội vã tránh ánh mắt ấy rồi tìm cớ đưa vợ mình ra ngoài. Cả ngày hôm ấy Trâm không thể nào tập trung vào công việc được. Cả người cô cứ như bị lấy mất hồn. Trong lúc vô thức đã khiến cho tay mình bị thương, máu đỏ chảy xuống váy trắng mà cô ấy đang mặc tạo thành một vệt lớn. Đúng lúc ấy, Đạt và bà chủ đã quay trở về. Nhìn thấy Trâm bị thương, Đạt vội tiến đến hỏi han. Hành động kỳ lạ của anh ta đã khiến cho tất cả mọi người ở xưởng dệt chú ý đến, nhất là đôi mắt hừng hực lửa giận của bà chủ đang dán vào hai người họ. Đến khi nhận thức được việc làm của mình, Đạt vội quay về bên cạnh vợ, nhỏ giọng an ủi. Anh biết em ghét nhìn thấy máu, cho nên mới giúp cô ta sơ cứu. Nếu không, để thêm một lát nữa, em mà nhìn thấy thì lại hoảng sợ. Anh chỉ giúp cô ta sơ cứu thôi, cô lại không quan tâm. Em đừng suy nghĩ nhiều. Thấy chồng mình đưa ra lý do hợp lý, hơn nữa còn có nhiều người đang nhìn, cho nên bà chủ cũng không tiện nói thêm bất cứ điều gì, mà chỉ quay lưng bỏ đi. Đạt thấy thế thì cũng thở phào một hơi nhẹ nhõm rồi đuổi theo ra ngoài an ủi vợ mình. Trong xưởng chỉ còn một mình Trâm đang đứng ngẩn người, nhìn vào bàn tay đã được Đạt băng bó khi nãy. Nút thắt nơ đặc biệt này chính là do cô đã chỉ anh ta khi hai người gặp nhau lần đầu. Những người công nhân trong xưởng cũng không ngừng bàn tán. Có người cho rằng Trâm cố ý bị thương để câu dẫn ông chủ. Còn có người nói cô ấy không biết xấu hổ, muốn cướp người đàn ông của ân nhân mình. Từng lời mắng chửi khó nghe vang lên khiến cho Trâm choáng váng đầu óc. Bạn cùng phòng tên Hoa thấy vậy vội tiến lên dìu Trâm quay về phòng nghỉ ngơi. Sau khi mọi người đã rời đi hết, trong phòng chỉ còn lại một mình, Trâm mới lén lấy từ trong áo gối ra một bức ảnh đã cũ. Bên trên có hai người, một nam một nữ đang ngồi bên cạnh, đan tay vào nhau vô cùng âu yếm. Người phụ nữ có mái tóc dài, gương mặt xinh đẹp với đôi mắt to tròn, còn người đàn ông có vẻ ngoài điển trai, dáng người cao lớn, nhìn vào thực sự rất xứng đôi, và hai người trong bức ảnh không ai khác chính là Trâm và Đạt, chồng hiện tại của bà chủ. Trâm không biết nên làm thế nào, bởi vì cô không hề nghĩ rằng người chồng mà mình luôn tìm kiếm nay đã là chồng của người ta. Cô cũng rất biết ơn bà chủ đã giúp đỡ mình rất nhiều trong thời gian qua, nên đã hạ quyết tâm sẽ giữ kín bí mật này và không để cho ai biết. Thế nhưng không lâu sau đó, người ta phát hiện ra Trâm treo cổ tự tử trong phòng ký túc xá. Vì đó là dịp nghỉ lễ nên đến khi có người phát hiện, xác chết của cô đã bắt đầu phân hủy. Khi đó, cảnh sát cũng đã vào cuộc điều tra nhưng chẳng thu lại được kết quả gì. Đến cuối cùng đành kết án là Trâm đã tự sát. Xưởng dệt sau đó cũng đã đóng cửa, vợ chồng ông bà chủ cũng dọn ra ngoài. Miếng đất này cũng được giao bán với mức giá rất rẻ. Sau hơn 5 năm thì cũng có người tới mua. Người đó cũng chính là bà Huyền, chủ của dãy trọ này. Lúc đầu khi xây dãy trọ này lên cũng không hề suôn sẻ. Những người thợ xây kể lại, vào nhiều đêm khi họ ngủ lại trong lều thì thấy có bóng của một người phụ nữ tóc dài đi qua đi lại ở bên ngoài. Không những thế, người phụ nữ này còn hát những bài hát kỳ lạ chẳng ai có thể hiểu. Trong số đó, một người thợ xây tên là Duy bị dọa thảm nhất. Đêm hôm ấy, trong lúc ngủ, Duy bỗng cảm thấy mắc tè. Thế là anh ta ngồi dậy đi ra phía sau, nơi có một cây cây khá lớn để giải quyết nỗi buồn. Duy cũng không phải chưa nghe đến những chuyện ma quái đã xảy ra. Thế nhưng bởi vì anh ta chưa từng gặp, cũng chưa bị dọa lần nào nên không hề cảm thấy sợ. Trong lúc đang giải quyết nỗi buồn, bỗng nhiên anh ta nhìn thấy trước mặt mình có một sợi dây thừng đang đong đưa trong gió. Duy tò mò, nhìn theo sợi dây thì thấy ở phía trên những cành cây cao có một người phụ nữ với mái tóc đen dài đang ngồi vắt vẻo. Trên tay cô ta cầm một đầu của sợi dây thừng kia. Duy thấy vậy thì bất giác ớn lạnh rùng mình. Anh ta vội vã kéo khóa quần tính quay người bỏ chạy. Thế nhưng người phụ nữ trên cây bỗng nhiên cất tiếng cười quỷ dị, sau đó bay từ trên cây xuống, thoắt một cái đã dừng trước mặt Duy. Anh ta còn chưa kịp phản ứng thì người phụ nữ đã ngẩng đầu lên, gương mặt trắng dã cùng với cái lưỡi dài thòng đến tận eo đã khiến cho Duy sợ hãi tới mức lăn ra bất tỉnh. Đến sáng hôm sau, khi những người thợ xây khác thức dậy mới đánh thức Duy rồi đưa cậu ta vào trong lều thoa dầu, giật tóc mai. Thế nhưng cũng kể từ sau đêm hôm ấy, tinh thần của Duy liền rơi vào hoảng loạn. Anh ta lúc thì tỉnh, lúc thì mê, lúc nào miệng cũng lẩm bẩm rằng có người phụ nữ muốn treo cổ mình. Người nhà anh ta sau khi hay tin cũng đã đến đón anh ta về. Từ đó về sau không ai được nghe tin tức gì về anh ta nữa cả. Cô gái kể đến đây thì điện thoại di động trong túi của Tuấn reo lên. Anh vội nghe máy. Đầu dây bên kia là pháp y Lâm cũng đã hoàn thành việc khám nghiệm tử thi, cần Tuấn quay lại để đọc báo cáo một cách cẩn thận. Tuấn nghe thấy thế thì liền vội vàng lên xe quay về. Trước khi đi, anh còn không quên cảm ơn cô gái thêm một lần nữa. Cô gái cũng mỉm cười đáp lại. Tôi còn biết nhiều chuyện về nơi này hơn đấy. Nếu cần thông tin gì, anh có thể đến đây tìm tôi bất cứ lúc nào. Nói rồi cô vẫy tay chào tạm biệt Tuấn. Anh cũng vội phóng xe quay về. Lúc đi ra ngoài đoạn đường đất, sống lưng Tuấn tự dưng lạnh buốt. Anh giật mình nhìn xuống tay mình mới phát hiện khi nãy quá hoảng sợ mà đã quên nhặt lại chuỗi hạt. Tuấn có một dự cảm chẳng lành. Đúng lúc ấy khi đi qua đoạn đường có cành cây lớn lúc chiều, Tuấn thấy có một cái bóng trắng đứng ở bên lề đường, mái tóc đen dài bung xõa trong gió. Tuấn cẩn thận chạy qua, đến khi nhìn vào gương chiếu hậu thì cái bóng trắng đó đã biến mất. Tuấn thở phào một hơi, anh cố gắng tăng tốc để nhanh chóng vượt qua đoạn đường này. Thế nhưng Tuấn chợt thấy hai vai mình nặng trĩu, có cảm giác như đang vác thứ gì đó rất nặng vậy. Tuấn thử lấy tay sờ lên trên vai thì chẳng thấy có gì. Nhưng đến khi anh nhìn vào gương, tim Tuấn giật thót, da gà nổi khắp người. Tuấn thậm chí còn sợ hãi đến mức phải đạp thắng gấp để dừng lại. Cảm giác nặng trĩu trên vai vẫn không hề biến mất. Tuấn run rẩy nhìn vào trong gương một lần nữa, xác định không phải do bản thân hoa mắt mà thực sự có một người phụ nữ đang ngồi trên vai anh. Tuấn không dám thở mạnh. Người phụ nữ kia cũng từ từ ngẩng đầu lên. Khuôn mặt cô ta gần như đã biến dạng hoàn toàn. Xương quai hàm bị lệch để lộ ra cái lưỡi dài đến mức quẹt cả vào mặt Tuấn. Hai mắt cô ta đỏ ngầu, miệng mấp máy ú ớ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ đành bỏ cuộc. Tuấn bị một loạt cảnh tượng đáng sợ này dọa đến mức mặt mày tái mét, gần như đã ngất đi. Lúc mà người phụ nữ kia lấy một sợi dây thòng lọng ra muốn chồng vào đầu Tuấn thì có tiếng gọi vang lên. Anh Tuấn phải không? Tuấn giật mình quay lại theo phản xạ tự nhiên, thấy từ xa có một ánh sáng lập lòe đang đi đến gần. Đến khi cô gái ở dãy trọ kêu đến trước mặt, trong tay cầm theo chuỗi hạt đưa cho Tuấn thì anh mới có thể hoàn hồn. Trên vai Tuấn cũng đã hết nặng, hồn ma của người phụ nữ lúc nãy cũng đã biến mất không thấy đâu. Cô gái thấy Tuấn có vẻ kỳ lạ, bèn hỏi anh có chuyện gì đã xảy ra. Tuấn cũng không biết nên bắt đầu kể từ đâu. Thấy sự hoảng sợ hiện lên rõ trên gương mặt Tuấn, cô gái chủ động đưa Tuấn ra ngoài đường lớn. Vừa đi, hai người vừa nói chuyện vui vẻ, Tuấn cũng không còn thấy sợ nữa. Mãi đến lúc cần phải tách ra, Tuấn đột nhiên nhớ tới chuyện gì đó. Anh quay sang hỏi. Nhưng mà tại sao cô lại biết tên của tôi? Nụ cười trên mặt cô gái dần biến mất. Cô quay sang nhìn chằm chằm vào Tuấn. Lần này đôi mắt của cô cũng không còn ánh sáng long lanh nữa, mà thay vào đó là sự lạnh lùng. Thế nhưng biểu cảm ấy chỉ thoáng qua một giây, sau đó cô gái lại khôi phục lại dáng vẻ bình thường, rồi đưa ra lời giải thích. Trong chiếc vòng tay mà anh để quên, em thấy có khắc họ tên của anh nên em mới biết đó ạ. Tuấn nhớ lại, đúng là lúc trước mẹ của anh đã từng khắc tên anh vào để cầu bình an. Tuấn cũng cảm ơn cô gái thêm một lần nữa rồi quay về cơ quan. Tuấn vội đi đến phòng làm việc của pháp y Lâm để lấy báo cáo khám nghiệm tử thi. Lâm cũng tóm tắt một lượt những gì anh ta phát hiện. Theo như kết quả khám nghiệm, trên người nạn nhân ngoài vết thương chí mạng do bị thắt cổ thì còn một vài vết thương ngoài da khác. Vết thương cũ nhất cách đây đã lâu lắm rồi, khoảng chừng 20 năm trước. Vết thương mới nhất thì cách đây 4 ngày, vừa trùng khớp với khoảng thời gian nạn nhân mất tích. Tuấn vừa nghe pháp y Lâm nói, vừa xem qua những bức ảnh chụp. Một điểm làm anh chú ý là vết thương gần đây của nạn nhân không giống như do người khác gây ra, mà giống như nạn nhân tự làm cho mình bị thương. Pháp y Lâm cũng xác nhận điều này. Hai người ngồi nói chuyện với nhau hơn một tiếng đồng hồ mới tạm thời tìm được một vài manh mối. Bên phía Vũ, anh và một vài đồng đội đã ra sức tìm kiếm người đàn ông được cho là người tình trẻ của cô Hà, tên là Nguyễn Nhật Minh. Sau khi cố gắng tìm kiếm, bọn họ cũng đã thu được kết quả khả quan. Người đàn ông tên Minh kia vốn làm việc ở bộ phận kỹ thuật của công ty. Vẻ ngoài điển trai, lại khéo ăn nói nên được lòng rất nhiều người. Anh ta có thuê một căn phòng trọ ở cách công ty không xa. Sau khi nghe báo cáo về vị trí, Tuấn mới giật mình nhận ra Minh và cô Hà ở cùng một dãy phòng trọ. Bên phía Vũ cũng đã đi đến nơi ở của Minh để kiểm tra. Họ phát hiện trong phòng hoàn toàn trống rỗng, thậm chí đến một cái ghế cũng không có. Trong phòng, ngoài một vài sợi tóc, thì cũng chẳng phát hiện ra bất cứ thứ gì khác. Vũ đưa ra suy đoán rằng có lẽ Minh đã bỏ trốn. Hơn nữa, hắn ta cũng là một người cực kỳ cẩn thận. Nếu không sớm tìm ra dấu vết, rất có thể hắn sẽ thoát được. Tuấn cũng đồng tình với Vũ. Anh nhanh chóng tập hợp mọi người trong đội chuyên án và lên kế hoạch truy bắt đối tượng tình nghi. Cuộc họp kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ khiến cho Tuấn có chút mệt mỏi. Anh quay về văn phòng để sắp xếp lại manh mối, thế nhưng không hiểu sao lại ngủ quên. Trong lúc mơ màng, Tuấn nghe thấy tiếng khóc nức nở bên ngoài cửa truyền vào. Anh giật mình tỉnh lại. Tuấn đi theo hướng phát ra tiếng khóc. Khi đi ra ngoài hành lang, Tuấn nhìn thấy một người phụ nữ đang ngồi trên băng ghế dài, hai tay ôm chặt đầu gối mà khóc. Tuấn cẩn thận đi lại, muốn hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng khi anh vừa mới đi được vài bước, chuỗi hạt trên tay lập tức nóng lên. Tuấn lập tức nhận ra người phụ nữ trước mặt không phải là người. Anh dừng bước, đứng cách người phụ nữ một khoảng an toàn rồi nhẹ nhàng hỏi. Tại sao bà lại khóc? Có chuyện gì xảy ra sao? Người phụ nữ kia nghe thấy tiếng nói của Tuấn thì ngừng khóc. Cô ta từ từ ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tuấn. Khi đã nhìn rõ được gương mặt của người phụ nữ, Tuấn nhận ra đó không ai khác chính là cô Hà. Cô ta không hề muốn làm hại hay hù dọa gì Tuấn, mà chỉ ngồi im như chỗ cũ, sau đó nói một câu. Là cô ấy. Cô ấy quay về để báo thù. Báo thù. Nói rồi cô ta liền biến mất ngay trước mắt Tuấn. Anh cũng giật mình tỉnh lại. Thì ra những gì mà anh nhìn thấy từ nãy đến giờ là một giấc mơ. Nhưng khi nhìn xuống cổ tay mình, vết hằn đỏ ở trên đó nói cho anh biết đó lại là sự thật. Tuấn như nhận ra gì đó, anh lập tức lấy hồ sơ của Hà ra điều tra lại một lượt. Đến khi anh nhìn thấy thông tin, trước khi làm ở công ty dệt may Hưng Thịnh, cô ta đã có kinh nghiệm 3 năm làm cho một xưởng dệt có tiếng. Thế nhưng trong hồ sơ không hề nhắc đến tên hay địa chỉ của xưởng dệt kia. Điều đó khiến Tuấn nổi lên nghi ngờ. Tuấn bỗng nhớ lại lời mà cô gái lúc chiều đã từng kể lại. Trước kia ở dãy phòng trọ chính là một xưởng dệt. Nơi đó cũng đã xảy ra một vụ tự sát thương tâm của người phụ nữ tên Trâm. Liên kết những manh mối mơ hồ cùng với lời nói kỳ lạ của hồn ma Hà khi nãy, trong đầu Tuấn liền hiện lên một suy nghĩ táo bạo. Có thể cái chết của Trâm khi xưa và cái chết của Hà có liên quan đến nhau. Hoặc có lẽ sự báo thù mà Hà nhắc đến ý muốn nói về Trâm. Tuấn ngay lập tức tìm kiếm thông tin về vụ án của Trâm khi xưa để kiểm chứng suy đoán của mình. Đến phòng lưu trữ hồ sơ, Tuấn mất hơn 3 tiếng đồng hồ mới tìm ra được thông tin về vụ án Trâm năm đó. Thế nhưng chỉ còn lại ghi chép lời khai cũng như khám nghiệm tử thi, hoàn toàn không thể tìm được bất kỳ vật chứng nào ở hiện trường, kể cả sợi dây thòng lọng mà Trâm dùng để treo cổ khi ấy. Tuấn tranh thủ thời gian đọc sơ qua ghi chép về vụ án. Hôm đó là vào ngày 3 tháng 1 năm 2001, vào lúc 6 giờ 30 phút sáng. Hoa, bạn cùng phòng của Trâm, quay trở lại làm việc sau khoảng thời gian nghỉ Tết Dương Lịch thì phát hiện Trâm đã treo cổ tự tử ở trong phòng. Lúc phát hiện ra thì thi thể Trâm đang trong quá trình phân hủy nặng. Phần da ở bên ngoài đã bị lở loét và chảy nước. Phần xương hàm cũng đã bị biến dạng, khiến cho lưỡi của cô ấy dài đến tận eo. Hai mắt của Trâm trợn ngược, dựa vào phán đoán sơ bộ thì bên phía pháp y nhận định cô ấy treo cổ tự tử. Những người trong công xưởng cũng được đưa về trụ sở để lấy lời khai. Trong số đó, lời khai của 4 người làm cho Tuấn chú ý nhất. Người thứ nhất chính là bạn cùng phòng của Trâm tên Hoa. Người thứ hai là bà chủ của xưởng dệt tên Trinh. Người thứ ba là chồng của bà chủ tên Đạt. Và người cuối cùng là kế toán tên Hà. Tuấn nhìn chằm chằm vào cái tên của người cuối cùng. Bây giờ thì anh đã khẳng định được suy đoán của mình là đúng. Hà có liên quan đến cái chết của Trâm năm xưa. Theo như lời khai đã được ghi lại, ngoại trừ cô Hoa luôn khẳng định rằng Trâm không thể nào tự tử và nói rằng cô ấy là một người tốt, thì ba người còn lại nói rằng Trâm là một người phụ nữ lẳng lơ, cố tình quyến rũ ông chủ chính là Đạt nhưng không thành công, còn bị bà chủ phát hiện. Mặc dù tức giận nhưng Trinh khi ấy đã không hề làm khó Trâm mà chỉ nói chuyện răn đe rồi thôi. Thế nhưng có lẽ là vì quá xấu hổ và nhục nhã nên Trâm mới tìm đến cái chết. Những người công nhân còn lại cũng không biết quá nhiều về Trâm nên lời khai hoàn toàn không có giá trị. Cuối cùng sau khi cảnh sát tìm ra được một bức thư tuyệt mệnh mà Trâm để lại, khẳng định bản thân cảm thấy tội lỗi, không thể nào nhìn mặt người khác nên mới chọn tự sát. Ngay lập tức cảnh sát cũng đã đưa ra kết luận Trâm tự sát rồi đóng lại vụ án. Ai cũng tin vào phán quyết ấy, duy nhất chỉ có mỗi một mình Hoa là luôn kêu oan giúp cho Trâm. Cô ấy luôn khẳng định bạn mình sẽ không bao giờ quyến rũ chồng người khác, càng không thể tự sát. Cô ấy còn đến trụ sở cảnh sát làm loạn mấy lần, nhưng cuối cùng vẫn không thay đổi được gì. Không lâu sau đó thì Hoa cũng đã biến mất, ông bà chủ cũng đã di cư ra nước ngoài, còn về Hà thì không có thông tin cụ thể. Tuấn chú ý đến lời người phụ nữ tên Hoa, cô ấy luôn khẳng định Trâm bị người ta hại chết. Điều đó có nghĩa là cô ấy đã biết bí mật gì đó về Trâm. Tuấn ngay lập tức tìm kiếm thông tin của Hoa, nhưng vì sự việc trôi qua đã lâu, sau đó cũng không ai có bất kỳ tin tức nào của Hoa nữa, nên việc tìm kiếm thực sự gặp khó khăn. Tuấn phải nhờ đến một người bạn làm bên phòng thông tin để tìm kiếm giúp, còn anh ấy sẽ tranh thủ thời gian đến giúp đỡ Vũ để cho đồng đội có thể tranh thủ nghỉ ngơi. Lúc này, Vũ đã tìm đến nhà của mẹ tên Minh. Cô ấy là một người phụ nữ đã ngoài 60, bị liệt nửa người nên sinh hoạt vô cùng khó khăn. Lúc trước Minh có thuê cho bà một hộ lý đến để chăm sóc, thế nhưng đã 2 tháng rồi anh ta vẫn chưa thanh toán tiền lương, cho nên người hộ lý kia đã nghỉ việc. Lúc Vũ và những đồng đội tìm đến thì nhìn thấy cảnh tượng thương tâm. Mẹ của mình đang nằm sấp dưới đất, trên tay và chân có nhiều vết chảy xước, mùi phân và nước tiểu lẫn vào không khí, đến cho mọi người đều không nhịn được mà nín thở. Vũ lập tức tiến đến kiểm tra, nhận ra người phụ nữ vẫn còn sống, bèn đưa bà đến bệnh viện, còn sắp xếp cho những đồng đội còn lại tiếp tục điều tra thật kỹ ngôi nhà để tìm ra manh mối. Lúc Tuấn chạy đến bệnh viện thì mẹ Minh đã được đưa vào phòng bệnh. Bà ấy đã nhiều ngày không được ăn uống, thậm chí còn không thể cầu cứu người khác. Nếu như nhóm của Vũ không đến kịp thì có thể cô ấy đã không còn. Cả hai ngồi ở ngoài phòng bệnh để đợi bà tỉnh lại. Nhìn thấy Vũ có vẻ mệt mỏi, Tuấn chủ động nhận nhiệm vụ trông chừng, còn để Vũ nằm xuống dãy ghế ở ngoài hành lang chợp mắt một lát. Vũ cũng không từ chối, bèn nằm xuống ngủ ngay. Tuấn muốn mua một lon cà phê để giúp mình tỉnh táo hơn. Anh nhìn thấy ở cuối hành lang có một cái máy bán nước tự động, bèn đứng dậy đi về hướng đó. Trên hành lang vốn dĩ đông đúc, bỗng nhiên không một bóng người. Lúc đầu Tuấn cứ nghĩ là do mọi người đều đã nghỉ ngơi vì hiện giờ cũng đã gần nửa đêm. Tuấn đi đến trước máy bán hàng thì nhìn thấy dòng chữ đang bảo trì. Ngay lúc anh chán nản muốn quay về chỗ ngồi thì bỗng có tiếng lon nước rơi xuống từ trong máy bán hàng. Tuấn quay người lại thì nhìn thấy một lon cà phê không biết vì sao lại lăn ra được ra ngoài đang nằm gọn dưới chân Tuấn. Anh tò mò cầm lon cà phê lên. Vừa mở ra tính uống thì bỗng ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ từ bên trong bốc ra. Tuấn nhìn vào trong lon, cà phê không có màu nâu như thường ngày mà lại có màu đỏ như máu. Hơn nữa mùi tanh tưởi bốc lên khiến cho Tuấn khẳng định chắc chắn thứ bên trong có vấn đề. Anh vội đặt lon nước xuống đất. Cái lon bỗng dưng rung lắc thật mạnh rồi ngã lăn ra đất. Thứ chất lỏng màu đỏ sẫm đặc quánh từ bên trong chảy ra ngoài. Chẳng mấy chốc đã chảy xuống dưới chân Tuấn. Anh vội lùi ra sau, không muốn thứ kia chạm vào người mình. Đúng lúc này, phía sau lưng Tuấn bỗng xuất hiện một bóng trắng đang từ từ tiến lại gần. Lúc Tuấn quay đầu muốn bỏ chạy thì nhận ra ở trước mặt lại chính là hồn ma mà anh ta đã gặp ở dãy trọ hôm trước, hay chính xác hơn chính là hồn ma của cô Trâm. Tuấn giật mình té nhào xuống đất, thứ chất lỏng màu đỏ kia không buông tha mà chảy tới làm ướt hai tay của Tuấn. Hồn ma của cô Trâm cũng đã đứng trước mặt, nghiêng đầu nhìn xuống Tuấn. Đôi mắt của cô ấy vẫn mở trừng trừng. Tròng đen đã biến mất từ lâu, chỉ còn lại tròng mắt trắng dã đáng sợ. Sợi dây thòng lọng vẫn treo trên cổ của cô ấy, để lại vết hằn màu xanh tím cực kỳ đáng sợ. Chuỗi hạt trong tay Tuấn tỏa ra ánh sáng màu vàng nhạt, khiến cho hồn ma của cô Trâm không thể tiến lại gần thêm nữa. Cô ấy chỉ có thể ra hiệu bằng tay cho Tuấn giống như là đang muốn nói điều gì đó. Nhưng khuôn miệng biến dạng đã hạn chế khả năng nói chuyện. Hồn ma của cô Trâm chỉ có thể u ớ những lời vô nghĩa. Trước khi cô ấy biến mất, Tuấn đã nhìn thấy hai dòng lệ bằng máu chảy dài trên mặt của cô Trâm. Cảnh tượng ấy làm cho Tuấn thương xót nhiều hơn là sợ hãi. Sau khi mọi thứ xung quanh đã trở lại bình thường, Tuấn cũng đứng lên đi lại băng ghế mà Vũ đang nằm. Chống ngực của anh vẫn còn đập liên hồi. Thế nhưng khác với những lần trước, lần này Tuấn không còn cảm thấy quá sợ hãi, mà ngược lại cảm thấy dường như oan hồn của cô Trâm muốn nhờ anh giúp đỡ mình điều gì đó. Tuấn đoán rằng có lẽ cô ấy muốn anh điều tra lại vụ án năm xưa. Có lẽ năm đó cô Trâm thực sự đã bị người khác sát hại. Lúc này, bác sĩ thông báo rằng mẹ của Nguyễn Nhật Minh đã tỉnh lại. Tình trạng cũng đã ổn định, có thể tiến hành lấy lời khai. Lúc Tuấn và Vũ đẩy cửa bước vào, mẹ của Minh đã khỏe hơn. Bà ấy đưa đôi mắt trống rỗng vô hồn, nhìn về phía hai người, sau đó lại chậm rãi quay đầu, nhìn ra ngoài cửa sổ. Tuấn tiến đến, rót cho bà ấy một cốc nước rồi ân cần hỏi han. Bà cảm thấy trong người thế nào rồi ạ? Cảm ơn cậu, tôi thấy khỏe hơn nhiều rồi. Bà ấy trả lời một cách yếu ớt, cả cơ thể gầy yếu đến mức chỉ cần một cơn gió lớn thôi cũng đủ khiến bà ấy bị bệnh. Vâng, nếu bà đã khỏe, thì bọn cháu cũng xin phép vào vấn đề chính. Vũ lên tiếng. Có chuyện gì, các cậu cứ hỏi đi. Bà là mẹ của anh Nguyễn Nhật Minh đúng không ạ? Khi nghe Vũ nhắc đến tên con trai, ánh mắt bà ấy hiện rõ vẻ chua xót, sau đó mới lặng lẽ gật đầu. Vũ thấy thế thì tiếp tục. Vậy bà có thể nói cho chúng cháu biết cách đây khoảng 4 ngày Minh ở đâu và làm gì không ạ? Tôi đã không gặp nó gần cả tháng nay rồi. Lần cuối tôi nhìn thấy nó là vào ngày mùng 10 tháng 3, cũng chính là sinh nhật nó. Bà ấy nói tới đó thì ho lên mấy tiếng. Tuấn vội vỗ lưng cho bà. Sau một lúc thì cô ấy tiếp tục nói. Hôm đó, tôi thấy thằng Tuấn có chút kỳ lạ. Thường ngày, nó sẽ chỉ quay về nhà một lúc rồi lại tiếp tục đi làm. Vì thằng bé nói rằng nó muốn kiếm thật nhiều tiền để giúp tôi chữa bệnh. Thế nhưng vào ngày hôm đó, nó lại nghỉ làm để ở bên cạnh tôi cả ngày. Nó thay hộ lý làm tất cả công việc chăm sóc tôi, cũng tự tay vào bếp để nấu ăn, cùng tôi đón sinh nhật. Trên bàn ăn khi ấy, nó nói với tôi những lời rất kỳ lạ. Nào là dặn dò tôi phải chăm sóc bản thân, còn nói rằng nó là đứa con bất hiếu. Tôi lại không nghĩ nhiều, chỉ tưởng là do con trai áp lực, công việc nên mới nói như thế. Kết quả là từ sau ngày hôm đó nó hoàn toàn biến mất. Dù tôi có gọi điện bao nhiêu cuộc, nó cũng không có nghe máy. Chỉ gửi cho tôi vài dòng tin nhắn báo bình an. Nó cũng chuẩn bị sẵn tiền để cho hộ lý tiếp tục chăm sóc tôi. Thế nhưng cô ấy lại nói là thằng Minh chưa trả tiền cho mình. Cuối cùng cũng xin nghỉ để tôi ở nhà một mình. Nói tới đây, mẹ của Minh không kềm được mà rơi nước mắt. Bà ấy nắm lấy tay của Tuấn, sau đó nói bằng giọng nghẹn ngào. Cậu cảnh sát, cậu nói cho tôi biết, rốt cuộc con trai tôi xảy ra chuyện gì? Tại sao nó lại tự dưng biến mất? Tuấn nhìn người phụ nữ gầy yếu trước mặt bằng ánh mắt đồng cảm. Anh suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Bọn cháu muốn tìm anh Minh để nhờ anh ấy hợp tác điều tra một vụ án thôi ạ. Bác đừng quá lo lắng. Cứ yên tâm ở lại đây nghỉ ngơi. Bọn cháu nhất định sẽ tìm được anh Minh quay về. Tuấn và Vũ ngồi đợi đến khi bà ấy ngủ thiếp đi thì mới rời khỏi. Manh mối lại một lần nữa bị đứt đoạn. Hy vọng duy nhất bây giờ là tìm ra được tung tích của cô Hoa, bạn cùng phòng của cô Trâm khi xưa. Vũ nhận được tin bên phía nhà của mẹ Nhật Minh phát hiện ra một vài thứ quan trọng. Tuấn nhanh chóng lấy xe, sau đó cả hai cùng đi đến đó. Khi đến nơi thì căn nhà đã được dọn dẹp lại sạch sẽ. Ở trước nhà là những đồ dùng của Nhật Minh mà cảnh sát đã tìm được. Trong đó có một ít quần áo, một cái hộp gỗ có khóa và vài món đồ chơi nhỏ. Tuấn cho người đến phá khóa. Sau khi chiếc hộp được mở ra, bên trong chỉ có một cuốn sổ nhỏ đã cũ, ngoài ra không còn bất kỳ đồ vật gì khác. Tuấn nhận lấy cuốn sổ kia rồi quay về trụ sở để điều tra. Những chuyện còn lại giao cho Vũ giải quyết. Vừa về đến phòng làm việc, Tuấn đã vội mở cuốn sổ ra xem. Bên trong chính là nhật ký của Nhật Minh. Thế nhưng không phải ở hiện tại mà là ở quá khứ. Nét bút bên trong giống của một đứa trẻ 9-10 tuổi. Nội dung cũng đơn giản, chủ yếu là nói về cảm giác vui buồn, tức giận và một vài sự kiện xảy ra trong cuộc sống. Đọc được hơn một nửa cuốn nhật ký, Tuấn phát hiện ra trong cuộc sống của Nhật Minh lúc nhỏ có một người bạn cực kỳ thân thiết tên Vi, là một cô bé nhỏ hơn Minh 5 tuổi. Cô bé ấy luôn đứng ra bảo vệ Minh mỗi khi anh ta bị bắt nạt. Không những thế còn tặng cho anh ta những món đồ thủ công nho nhỏ do chính tay mình làm. Tuấn có thể thấy được tình cảm đặc biệt mà Minh dành cho cô bé tên Vi qua từng dòng nhật ký. Thế nhưng cô bé mang lại năng lực ấm áp cho Minh lại có cuộc sống không hề bình yên. Từ bé cô ấy đã bị bố bỏ rơi, mẹ thì đi làm ăn xa. Cô bé phải sống với người bà đã lớn tuổi. Mặc dù bà ngoại của Vi vô cùng yêu thương cô bé, nhưng vì bà đã lớn tuổi, không thể đứng ra bảo vệ Vi trước những lời lăng mạ cô bé. Một vài người lớn trong làng bảo mẹ Vi là gái điếm. Việc sinh ra Vi chính là gánh nặng, nên mẹ Vi mới rời đi và bỏ lại cô bé. Bạn bè đồng trang lứa thì chỉ trỏ cô lập cô bé. Bọn chúng còn nói rằng Vi chính là đồ con hoang không ai thương. Thế nhưng Vi mạnh mẽ hơn bọn chúng nghĩ. Cô bé sẽ đánh bất kỳ đứa nào dám xúc phạm đến mẹ mình. Kể cả là người lớn thì cô bé cũng sẽ dũng cảm nói lại. Cuộc sống của Vi và Nhật Minh trải qua vui vẻ đến khi Vi được 7 tuổi. Và một ngày bỗng dưng có vài người đàn ông cao lớn đến tìm Vi và bà ngoại. Họ nói với cô bé điều gì đó khiến cho Vi khóc lớn không dừng. Bà ngoại của cô bé cũng vì quá đau buồn mà qua đời ngay sau đó. Vi bị đưa đến cô nhi viện, không lâu sau đó thì được một gia đình giàu có nhận nuôi. Nghe đồn họ cũng đã đưa cô bé ra nước ngoài định cư, không ai nghe được bất kỳ tin tức nào từ cô bé nữa. Nhật ký của Nhật Minh cũng đã dừng lại từ ngày Vi rời đi. Có lẽ ánh sáng duy nhất trong cuộc đời anh ta khi ấy cũng đã biến mất hoàn toàn. Tuấn đọc xong cuốn nhật ký thì ngồi trầm ngâm hồi lâu, anh đã phát hiện ra một vài điểm trùng hợp giữa hoàn cảnh của Vi và của cô Trâm. Bởi vì Tuấn nhớ rõ cô Trâm có một đứa con sống cùng với bà ngoại ở quê. Dù không nói rõ là nam hay nữ, nhưng tất cả những dữ liệu lại trùng khớp một cách thần kỳ. Tuấn đoán được cái ngày mà những người đàn ông cao lớn đến tìm Vi và bà ngoại cô bé có lẽ chính là bên phía cảnh sát đến thông báo về cái chết của cô Trâm. Kể cả thời gian bên trong nhật ký cũng không hề sai lệch, cũng có nghĩa là đứa bé gái con của cô Trâm năm xưa vẫn còn sống và đã được một cặp vợ chồng nhận nuôi. Mình có tình cảm với Vi, vậy thì mục đích mà anh ta tiếp cận cô Hà và chấp nhận làm người tình của cô ta là gì? Tất cả những câu hỏi cứ xoay quanh trong đầu khiến cho Tuấn cảm thấy mệt mỏi. Dường như có một bí mật nào đó rất kinh khủng ẩn sau vụ án mạng lần này. Đúng lúc ấy Tuấn nhận được điện thoại từ người bạn làm ở phòng thông tin. Anh ấy đã tìm ra được tung tích cũng như là nơi ở hiện tại của cô Hoa, cũng đã gửi thông tin qua điện thoại cho Tuấn. Địa chỉ nhà cô Hoa cách trung tâm thành phố khoảng 40 km. Tuấn không nghĩ nhiều liền lên đường đi đến gặp cô ấy. Trên đường đi, Tuấn vẫn không quên hỏi thăm tình hình bên phía những đồng đội. họ đã tìm ra được một vài dấu vết của tên Nhật Minh và đang trên đường đi đến đó. Khi Tuấn nghe thấy địa chỉ nơi mà tên Minh đang trốn, thì anh liền linh cảm có chuyện không lành đang xảy ra, bởi vì nơi đó cách nhà của cô Hoa không xa. Tuấn vội cúp máy, rồi lái xe thật nhanh đến địa chỉ trên định vị. Khoảng một tiếng đồng hồ sau thì Tuấn cũng đã đi đến được khu nhà mà cô Hoa đang ở. Đây là một khu phố khá sang trọng, nhà nào cũng đều là biệt thự nằm san sát nhau. Tuấn dựa theo địa chỉ đi đến một ngôi nhà nằm ở gần cuối đường, có số 60/8, rồi ấn chuông cửa. Đợi một lúc lâu vẫn không có ai trả lời, Tuấn liền bấm chuông thêm vài lần nữa. Đến khi Tuấn muốn phá cửa đi vào trong thì có một người phụ nữ trung niên đi ra. Gương mặt cô ấy mệt mỏi. Khi nhìn thấy Tuấn trong bộ đồng phục cảnh sát, trong ánh mắt cô lập tức hiện lên vẻ chán ghét, sau đó lớn tiếng hỏi. Đồng chí tìm ai? Dạ cháu đến đây để tìm cô Hoa, không biết cô ấy có sống ở đây không ạ? Khi nghe thấy cái tên Hoa, gương mặt người phụ nữ lộ rõ vẻ ngạc nhiên, sau đó là sợ hãi. Nhưng cô ấy vẫn cố giữ bình tĩnh để trả lời. Ở đây không có ai tên Hoa cả, cậu tìm nhầm nhà rồi, mong cậu về cho. Nói rồi cô ấy quay lưng đi vào trong nhà. Tuấn thấy vậy vội vàng lên tiếng. Cháu biết, cô chính là cô Hoa. Cháu tìm đến đây là muốn tìm hiểu về cái chết năm xưa của cô Trâm. Mong cô cho cháu một cơ hội để được nói chuyện với cô. Khi nghe Tuấn nhắc tới cô Trâm, người phụ nữ dừng bước. Cô ấy quay đầu lại nhìn Tuấn đứng ngoài cửa với đôi mắt đỏ ngầu. Có lẽ cái tên Trâm chính là giới hạn của cô ấy. Người phụ nữ tức giận đi đến mở cửa, chỉ thẳng vào mặt Tuấn mà nói. Cảnh sát các người năm đó không phải đã kết luận cô ấy tự sát hay sao? Đến bây giờ còn muốn hỏi cái gì nữa? Đừng quên, năm đó cô ấy đã ra đi oan ức như thế nào? Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho các người đâu. Mau biến đi, biến đi. Cô ấy càng nói càng kích động, vừa đánh mạnh vào người Tuấn, vừa đuổi cậu ấy ra ngoài. Tuấn cảm thấy cô ấy kích động, cho nên cũng không dám nói gì nhiều. Anh liền quay người đi ra xa. Trước khi rời đi, còn nói với cô ấy một câu. Cháu biết, cô Trâm oan ức, cho nên mới tìm đến nhờ cô nói rõ ra sự thật năm đó. Chỉ có như vậy cháu mới có thể giúp cô ấy yên nghỉ. Ngày mai cháu sẽ quay lại. Mong cô có thể suy nghĩ về lời đề nghị này. Nói rồi Tuấn lên xe rời đi. Thế nhưng cậu không đi về hẳn mà lại tìm một nhà nghỉ cách nhà cô Hoa không xa để nghỉ lại. Cũng tiện bề quan sát động tĩnh ở bên trong. Sáng sớm hôm sau Tuấn nhận được điện thoại của Vũ. Anh ấy thông báo rằng đã tìm thấy tung tích của Nhật Minh. Hắn ta đang tạm trú tại một nhà trọ cách nơi Tuấn ở hơn 3 cây số. Cảnh sát địa phương cũng đã được huy động để tiến hành vây bắt. Lần này sẽ do một vị cảnh sát khác phụ trách, chỉ huy, cho nên Tuấn không cần quá lo lắng mà chỉ tập trung hoàn tất công tác phía bên mình. Tuấn cúp máy, anh biết đã đến lúc sự thật được tiết lộ, chỉ còn thiếu một mảnh ghép cuối cùng nằm ở chỗ cô Hoa. Nghĩ rồi Tuấn lập tức thay quần áo, anh mặc một bộ đồ bình thường, sau đó lái xe quay lại nhà cô Hoa một lần nữa. Lần này, khi nhìn thấy Tuấn, cô đã không còn thể hiện thái độ thù địch nữa mà chủ động mời Tuấn vào nhà ngồi. Sau khi rót nước cho Tuấn, cô ấy mới bắt đầu hỏi. Cậu nói rằng muốn tìm lại công bằng cho Trâm đúng không? Vì sao cậu lại tìm đến tôi? Vì cháu đã xem lại hồ sơ vụ án năm xưa. Khi ấy chỉ có mỗi một mình cô là kêu oan giúp cô Trâm. Hơn nữa cũng chỉ có một mình cô là nói tốt về cô ấy. Cho nên cháu tin chắc cô đã biết được sự thật. Cô Hoa nghe vậy thì cười khổ, uống một ngụm nước rồi bắt đầu kể lại cho Tuấn nghe về sự thật năm đó. Cô Trâm có một người chồng và một người con gái tên là Vi. Cô Trâm kể với mọi người rằng chồng cô ấy đã qua đời. Thế nhưng chỉ có mỗi một mình cô Hoa mới biết, thực ra chồng cô Trâm chưa hề qua đời, mà ngược lại còn đang sống một cuộc sống giàu sang, hạnh phúc bên cạnh một người phụ nữ khác. Sở dĩ cô Hoa biết được chuyện này là do trong một lần dọn phòng, cô Trâm đã vô tình làm rơi tấm ảnh phía sau áo gối xuống đất. Cô Hoa cũng đã nhìn thấy người bên trong tấm ảnh kia chính là cô Trâm và ông Đạt, chồng của bà chủ xưởng dệt. Khi ấy cô Hoa đã vô cùng bất ngờ. Lúc đầu cô ấy còn nghi ngờ cô Trâm đã lén lút qua lại với ông Đạt. Thế nhưng đến khi nhìn kỹ lại, cả hai người trong bức ảnh đều vô cùng trẻ, có lẽ trẻ hơn lúc bấy giờ 5-6 tuổi. Lúc ấy cô Hoa đã đem nghi ngờ về bức ảnh đến hỏi cô Trâm thì mới biết được sự thật rằng cách đây 6 năm cô Trâm và ông Đạt đã kết hôn với nhau. Tuy nhiên hai người lại không làm giấy tờ đăng ký kết hôn. Không lâu sau đó thì sinh ra người con gái đặt tên là Vi. Đến năm bé Vi được 2 tuổi thì ông Đạt lấy cớ lên thành phố làm ăn. Kể từ đó bật vô âm tín. Lý do mà cô Trâm muốn lên thành phố làm việc một phần là vì muốn kiếm tiền nuôi con gái, một phần nữa là muốn tìm được tung tích người chồng của mình. Cô ấy cứ nghĩ rằng ông Đạt đã xảy ra chuyện không may nên mới không hề liên lạc với mình. Cô ấy cũng đã dần bỏ cuộc. Thế nhưng đến khi một lần nữa gặp lại ông Đạt, ông ta lại đã là chồng của người khác rồi. Lúc nghe được câu chuyện của cô Trâm, cô Hoa đã khóc rất nhiều. Cô ấy không biết nên làm thế nào mới có thể an ủi tâm hồn đầy những tổn thương của cô Trâm. Cô Hoa đã hỏi cô Trâm về ý định trong tương lai. Vậy cô muốn làm như thế nào? Cô muốn nói sự thật cho bà chủ biết không? Cô Trâm im lặng một chút sau đó lắc đầu. Em đã quyết định rồi. Em không muốn nói sự thật này cho bất kỳ ai biết cả. Một mình em khổ là đủ rồi. Hơn nữa, bà chủ còn có ơn với mẹ con em. Nếu không có cô ấy cưu mang, có lẽ giờ này em vẫn còn lang thang ở ngoài đường. Em không muốn bà chủ buồn, cũng không muốn phá hủy hạnh phúc của cô ấy. Còn về anh Đạt, em nghĩ là anh ấy thực sự yêu bà chủ. Em cũng thật tâm mong hai người đó có thể hạnh phúc. Cô Hoa nhìn thấy cô Trâm cô đơn đến mức đáng thương, muốn khuyên nhủ cô ấy vài câu, nhưng lại chẳng biết mở lời thế nào. Cô Trâm cũng nhận ra sự khó xử trong đôi mắt của cô Hoa, cho nên đã mở lời trước. Chị đừng lo cho em. Dù sao thì em cũng hạ quyết tâm rồi. Em sẽ làm ở đây thêm một thời gian nữa. Đợi tích góp đủ tiền em sẽ quay về quê, mở một tiệm may nhỏ để sống bên cạnh con gái. Bao nhiêu năm qua, làm ăn xa nhà, em đã không làm tròn nghĩa vụ của một người mẹ rồi. Chị cũng phải hứa với em, phải giữ bí mật chuyện này, không được nói cho bất kỳ ai biết, được không? Được, tôi hứa với cô. Từ sau ngày hôm đó, cô Trâm ít nói hơn hẳn, cả ngày chỉ tập trung vào công việc. Trên mặt cũng hiếm khi nở nụ cười. Nhưng cho dù cô ấy đã cố gắng khép mình lại, thì những lời đồn thổi ác ý vẫn không hề bỏ qua cho cô ấy. Những người công nhân trong xưởng từ sau khi nhìn thấy sự quan tâm kỳ lạ mà ông chủ dành cho cô Trâm thì không ngừng bàn tán. Họ cho rằng cô Trâm dựa vào sắc đẹp của mình muốn tiếp cận ông chủ. Vài người còn nói cô Trâm là một con sói mắt trắng, vong ân phụ nghĩa. Bà chủ đối tốt với cô ấy như vậy mà cô Trâm lại phản bội sau lưng. Mỗi ngày đi làm, cô Trâm luôn phải đối mặt với sự ghét bỏ và cô lập của mọi người. Chỉ có một mình cô Hoa là luôn bên cạnh an ủi cô ấy, giúp cho cô Trâm có thể vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó. Chỉ tiếc là cho dù cô Trâm đã cố gắng né tránh, thế nhưng những chuyện xui xẻo vẫn luôn đeo bám cô ấy không buông. Và một ngày cuối tuần, số công nhân ở lại xưởng chỉ còn 1/3, còn lại thì vì nhà gần nên đã về nhà chơi. Ông chủ và bà chủ cũng ra ngoài tham gia một bữa tiệc. Hôm đó vì trong nhà có việc nên cô Hoa cũng rời đi. Trong phòng chỉ còn lại một mình cô Trâm. Vì không có bạn bè ở trong xưởng nên cô chỉ muốn được yên tĩnh trong phòng và xem ảnh của con gái khi còn bé. Mãi đến tối hôm ấy, sau khi đợi mọi người đi tắm xong hết thì cô Trâm mới lấy quần áo để đi giặt. Nhà vệ sinh không một bóng người. Cô Trâm vui vẻ ngân nga một bài hát. Mãi cho đến khi vô tình ngẩng đầu lên thì cô ấy mới giật mình phát hiện ông Đạt đã đứng sau lưng cô ấy, nhìn chằm chằm vào mình từ lúc nào. Cô Trâm sợ hãi, suýt chút nữa thì trượt chân té ngửa ra sau. May được ông Đạt kịp thời đi đến đỡ lấy. Mùi rượu từ người ông khiến cho cô Trâm có chút chóng mặt. Ông Đạt đến gặp cô ấy cũng không phải vì mục đích tốt đẹp gì. Sau khi cô Trâm đứng vững, ông ta liền hỏi thẳng. Tại sao em lại xuất hiện ở đây? Mục đích em tiếp cận chính là gì? Tôi nói cho em biết, đừng có làm chuyện gì ngu ngốc. Nếu không, đừng trách tôi vô tình. Cô Trâm nghe xong những lời mà ông Đạt nói thì không kiềm được cảm xúc mà nước mắt lăn dài trên má. Cô ấy cố gắng bình tĩnh, sau đó mới trả lời. Tôi đến đây để làm việc kiếm tiền nuôi bé Vi. Tôi cũng không hề biết anh và bà chủ đã kết hôn. Tôi chỉ muốn yên ổn tích góp tiền để nhanh chóng quay về bên con gái. Ngoài ra thì không có lý do nào khác để tôi ở lại đây cả. Thấy cô Trâm bật khóc, ông Đạt không thể kiềm lòng được, muốn đi đến ôm cô ấy vào lòng, nhưng đã bị cô Trâm né tránh. Cả hai ngại ngùng quay đi, ông Đạt cũng không nán lại lâu mà rời đi ngay sau đó. Còn cô Trâm thì cũng nhanh chóng giặt xong đồ rồi quay về phòng. Cuộc gặp gỡ của họ đã vô tình bị cô Hà đi vệ sinh nhìn thấy. Cô ta tuy không nghe được hai người đã nói gì, nhưng lại nhìn thấy rất rõ cảnh tượng ông Đạt đỡ lấy cô Trâm và cả lúc ông ấy tiến đến muốn ôm cô Trâm. Ngay lập tức, cô Hà liền đi tìm bà chủ để báo cáo. Thế nhưng vì đã say sau khi đi dự tiệc nên bà chủ đã ngủ mất. Cô Hà cũng chỉ đành quay về. Đến sáng hôm sau, trong lúc đang làm việc thì cô Trâm bị bà chủ gọi vào trong phòng. Khi cô Trâm bước vào, đã nhìn thấy gương mặt tức giận của bà chủ cùng với sự thích thú của cô Hà đứng bên cạnh. Bà chủ cũng không thèm vòng vo mà hỏi thẳng. Cô Trâm này, tôi vừa mới nghe được một thông tin rằng vào đêm hôm qua, cô cùng chồng tôi có hẹn gặp riêng ở ngoài nhà vệ sinh, khu ký túc xá. Điều đó có đúng không? Cô Trâm hơi ngạc nhiên nhưng cũng rất nhanh đã trả lời lại. Dạ thưa bà chủ, đúng là tối hôm qua tôi và ông chủ có gặp nhau ở nhà vệ sinh, nhưng mà không phải hẹn trước mà là vô tình ạ. Tôi đem đồ ra sau giặt, đến khi gần xong thì ông chủ mới đi đến. Bà chủ tiếp tục hỏi. Thế cô và chồng của tôi có hành động ôm ấp nhau hay không? Không có chuyện đó đâu thưa bà chủ. Lúc đầu tôi bị giật mình nên trượt chân té. Ông chủ thấy vậy mới đỡ tôi đứng dậy. Còn sau đó thì ông ấy muốn giúp tôi bưng chậu đồ ra ngoài vì chân tôi bị bong gân, nhưng mà tôi đã từ chối ạ. Bà chủ nghe cô Trâm nói thế thì bán tín bán nghi, quay sang nhìn cô Hà. Cũng bởi vì trời tối lại còn đứng khá xa nên cô Hà cũng không chắc rằng ông chủ đưa tay ra là muốn ôm cô Trâm hay giúp đỡ cô ấy. Trong lúc cô Hà còn đang ấp úng thì cô Trâm đã kéo ống quần lên để lộ cổ chân sưng tấy, khiến bà chủ không còn chút nghi ngờ nào nữa. Cô ấy đưa cho cô Trâm một chai dầu nóng rồi cho cô ấy nghỉ ngơi một ngày, đợi khi nào khỏe hẳn hẵng quay lại làm. Cô Trâm thở vào một hơi bởi vì cô đã đánh cược. Cược rằng bà chủ chưa hề nghe được nội dung cuộc trò chuyện đêm qua nên mới làm liều nói dối như vậy. Trong phòng, bà chủ tuy bán tín bán nghi nhưng vì chân của cô Trâm thật sự bị thương nên cũng đành bỏ qua chuyện lần này. Cuộc sống cứ thế êm đềm trôi qua được khoảng 3 tháng thì cũng đã đến cuối năm. Lúc này lượng đơn hàng cũng tăng cao, chính vì thế mà tất cả mọi người đều tập trung làm việc hết năng suất. Cuối cùng, mọi đơn hàng cũng đã hoàn thành xuất sắc. Bà chủ cũng vì thế mà vui vẻ tổ chức một bữa tiệc lớn để chiêu đãi tất cả mọi người. Đêm hôm đó khi tất cả đã ăn uống no say thì ai về phòng người đấy nghỉ ngơi. Đến nửa đêm, cô Hoa đột nhiên cảm thấy đau bụng. Cô liền gọi cô Trâm dậy đưa mình đi đến phòng y tế để lấy thuốc. Lúc đi ngang qua nhà kho, cả hai giật mình phát hiện cửa nhà kho vậy mà lại không khóa, thậm chí bên trong còn phát ra một vài âm thanh sột soạt kỳ lạ. Cô Hoa vì quá đau bụng nên để một mình cô Trâm ở lại canh chừng, còn mình thì đi lấy thuốc. Một lúc sau cô Hoa quay lại thì đã chẳng thấy cô Trâm đâu, đến khi về phòng cũng không thấy. Cô Hoa lo lắng nên đã quay lại chỗ nhà kho để tìm, nhưng cửa đã bị khóa trái từ lúc nào. Vì bụng quá đau lại thêm tác dụng của thuốc mà chẳng mấy chốc cô Hoa đã ngủ quên. Đến khi tỉnh lại thì nhìn thấy cô Trâm đã quay về, nằm yên trên giường, chùm chăn kín đầu. Sáng hôm sau cô Hoa thức dậy thì mới phát hiện ra cô Trâm có gì đó rất lạ. Đến khi giật chăn ra thì mới thấy cô ấy đang lên cơn sốt, trên người còn có vài vết xanh tím nhưng không gây nguy hiểm. Đến chiều tối thì cô Trâm cũng đã tỉnh táo lại. Thế nhưng cũng từ ngày hôm đó trở đi, cô Trâm không hề mở miệng nói chuyện với bất kỳ ai. cả ngày thơ thẩn như người mất hồn. Không lâu sau đó thì đến chỗ bà chủ xin nghỉ làm. Thế nhưng vì đang là mùa cao điểm nên bà chủ đã nhờ cô Trâm ở lại cho đến khi qua Tết Dương Lịch thì hãng nghỉ việc, và cô Trâm cũng đã đồng ý. Thế nhưng không ai ngờ, chỉ vừa mới qua Tết Dương Lịch vài ngày, cô Hoa đã phát hiện ra bạn mình đã treo cổ tự sát trong phòng từ lúc nào. Cô Hoa càng không thể ngờ tất cả mọi người lại đứng ra làm chứng để tố cáo cô Trâm dụ dỗ ông chủ, còn nói cô ấy vì quá nhục nhã nên mới tự sát. Chỉ có một mình cô Hoa khẳng định rằng cô Trâm chắc chắn sẽ không thể nào tự sát, bởi vì chỉ còn vài ngày nữa thôi là cô ấy đã có thể quay về bên cạnh mẹ và con gái. Thế nhưng không một ai tin lời cô Hoa nói. Cuối cùng cảnh sát lại kết luận cô Trâm tự sát, sau đó cũng kết thúc điều tra. Cô Hoa kết thúc câu chuyện. Tuấn trầm ngâm suy nghĩ rất lâu, sau đó anh mới nói ra suy đoán của mình. Theo như những gì mà cô kể, thì sau cái đêm liên hoan, cô Trâm mới xuất hiện những biểu hiện khác thường đúng không ạ? Đúng là như vậy. Tôi không biết rõ rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra nên khi cảnh sát hỏi, tôi đã không thể nói ra được bất kỳ chứng cứ xác thực nào. Cô cho cháu hỏi, ở trong xưởng dệt khi ấy có bao nhiêu người giữ chìa khóa nhà kho vậy ạ? Cô Hoa cố gắng nhớ một lúc lâu, sau đó mới trả lời. Theo những gì mà tôi biết, thì có hai người giữ chìa khóa, một là bà chủ, người còn lại chính là Hà. Tuấn như đã hiểu ra gì đó, anh vội đứng dậy, trước khi rời đi còn quay lại, nói với cô Hoa rằng. Cháu nhất định sẽ tìm ra được sự thật phía sau cái chết của cô Trâm, mong cô hãy cho cháu thêm chút thời gian. Nói rồi anh chạy thẳng ra xe. Trước khi đi, Tuấn gọi điện cho Vũ để hỏi thăm tình hình. Bên phía đội của Vũ thông báo đã bắt thành công đối tượng Nguyễn Nhật Minh. Thế nhưng từ đầu đến cuối, hắn ta vẫn không chịu hé răng nửa lời. Tuấn vội lên đường quay về cơ quan. Vừa đến nơi, anh đã muốn vào phòng thẩm vấn để tra hỏi Minh, nhưng đã bị đồng nghiệp cản lại, bởi vì cấp trên của bọn họ đang tiến hành thẩm vấn. Phải đợi có sự cho phép của ông ấy thì Tuấn mới có thể vào trong. Tuấn liền tranh thủ thời gian quay về trong phòng làm việc, lấy theo cuốn nhật ký của Minh và hồ sơ vụ án năm xưa đem đến trước cửa phòng thẩm vấn để đợi. Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, cấp trên đi ra ngoài với vẻ mặt đăm chiêu. Ông ấy thông báo với mọi người rằng Nhật Minh vẫn không chịu nói chuyện. Thấy thế, Tuấn vội xin phép ông ấy cho mình vào trong. Anh còn nói một cách chắc chắn rằng mình sẽ khiến Nhật Minh nói ra sự thật. Đến khi Tuấn vào bên trong, Nhật Minh ngẩng đầu lên nhìn anh rồi lại cúi đầu xuống nhắm mắt không nói gì. Tuấn kéo ghế ngồi xuống, anh quan sát Nhật Minh một lượt từ trên xuống. Hắn ta có vẻ ngoài ưa nhìn, nhưng vì nhiều ngày chưa được ăn uống đầy đủ cũng như mất ngủ kéo dài khiến cho gương mặt hốc hác, đôi mắt thâm quầng, cơ thể Minh cũng hoàn toàn khỏe mạnh. Tuấn đưa cuốn nhật ký ra trước mặt hắn. Nhật Minh liếc nhìn một cái rồi lại tiếp tục nhắm mắt không để tâm. Tuấn lên tiếng bắt đầu. Anh Nhật Minh, tôi đã điều tra qua hoàn cảnh gia đình cũng như các mối quan hệ của anh từ trước đến nay. Điều làm tôi chú ý đến không phải là việc anh có mối quan hệ nam nữ với cô Hà, mà là tình cảm của anh dành cho người con gái tên Vi. Nghe Tuấn nhắc tới tên của Vi, Nhật Minh cuối cùng cũng có phản ứng. Hắn ta ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào mặt Tuấn, sau đó mỉm cười trả lời. Vậy sao? Vậy thì anh thấy cô bé tên Vi ấy là người như thế nào? Tất cả mọi người ở trong căn phòng đối diện để quan sát đều vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ cách của Tuấn lại có tác dụng. Anh cũng không thèm né tránh ánh mắt của Minh mà trả lời. Tôi thấy cô bé ấy là một người hoạt bát, đáng yêu, còn rất thích giúp đỡ người khác, giống như là ánh mặt trời vậy. Nhật Minh nghe Tuấn nói về Vi như vậy thì vui vẻ mà mỉm cười. Ánh mắt anh ta cũng trở nên dịu dàng. Đúng vậy, cô bé ấy là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời của tôi. Tôi cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp như thế. Cả hai chúng tôi sẽ cùng nhau trưởng thành, cùng nhau đi học, cùng nhau sống đến cuối đời. Thế nhưng lại có chuyện bất ngờ xảy ra. Nói đến đây, vẻ mặt của Minh bỗng trở nên âm trầm. Hắn ta theo thói quen xoay tròn chiếc nhẫn ở trên tay. Tuấn thấy thế liền hỏi tiếp. Sau đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh đã đọc nhật ký của tôi. Chắc anh cũng đã biết được việc mẹ của Vi tự sát. Ba của em ấy cũng qua đời không lâu sau đó. Cuối cùng, Vi phải chuyển đến sống trong cô nhi viện. Tuy nhiên, cô nhi viện đó cách nơi chúng tôi sinh sống cũng không quá xa. Mỗi ngày, tôi đều có thể dành một ít thời gian chạy đến đó để thăm em ấy. Nhìn thấy Vi mỗi ngày đều buồn bã khóc lóc, nói nhớ mẹ, nhớ bà, khiến cho tôi vô cùng đau xót. Cũng may là sau đó, có một gia đình đã đến nhận nuôi em ấy, cũng đưa Vi ra nước ngoài sinh sống. Mặc dù có chút buồn, thế nhưng cả hai chúng tôi đều đã hứa hẹn, nhất định sẽ tìm cách gặp lại người kia. Tuấn im lặng lắng nghe. Anh biết chắc chắn sau khi ra nước ngoài, Vi đã xảy ra chuyện gì mới khiến cho mình tìm cách giúp cô bé báo thù. Tuấn tiếp tục hỏi dò. Vậy thì sau khi Vi ra nước ngoài, cô bé có liên lạc gì với anh không? Mấy năm đầu thì vẫn có, nhưng cách đây nửa năm thì dần mất liên lạc. Tôi cũng đã thử nhiều cách, thậm chí còn bay sang nước ngoài, dựa vào địa chỉ trên những tấm bưu thiếp mà em ấy gửi về để tìm kiếm, nhưng hoàn toàn vô vọng. Nhật Minh nói tới đây thì trong lòng bỗng dâng lên nỗi chua xót. Anh ta không nói thêm bất kỳ lời nào nữa mà tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Lúc này, điện thoại Tuấn vang lên tiếng thông báo. Khi anh đọc nội dung bên trong tin nhắn, anh đã có câu trả lời cho những khúc mắc trong lòng. Tuấn đưa nội dung tin nhắn đến trước mặt Minh, sau đó nói. Có phải anh cũng đã biết về chuyện này rồi không? Nhật Minh liếc nhìn qua tin nhắn kia rồi quay mặt đi. Tuấn rất nhanh đã phát hiện ra ánh mắt căm hận của Minh khi anh ta thấy hai cái tên hiện ra ở bên trong. Trước khi bước vào trong phòng thẩm vấn, Tuấn đã nhờ người bạn làm bên phòng thông tin tìm hiểu về việc nhận nuôi của Vi năm xưa, xem thử rốt cuộc ai là bố mẹ nuôi của cô bé. Kết quả mà anh nhận được cũng không ngoài dự đoán. Người nhận nuôi bé Vi chính là bà Trinh và ông Đạt. Còn mục đích nhận nuôi cô bé là gì thì tạm thời anh vẫn chưa biết được. Nhưng có lẽ người ngồi trước mặt Tuấn đây sẽ có được câu trả lời thỏa đáng. Nhật Minh cuối cùng cũng không giữ im lặng nữa. Anh ta bắt đầu kể lại những chuyện đã xảy ra từ đầu tới cuối. Cách đây 6 tháng, sau khi mất liên lạc với Vi, Nhật Minh đã lên đường đi tìm cô ấy. Thế nhưng ngay khi ra nước ngoài, đến đúng địa chỉ mà Vi viết trên bưu thiếp thì đều không có ai biết bất kỳ thông tin nào về cô gái ấy cả. Minh chỉ đành quay về nhà, sau đó nghĩ cách khác. Nhưng không ngờ khi anh ta vừa về đến nhà thì đã nhận được một bưu kiện chuyển phát từ nước ngoài. Vì không liên lạc được với Minh nên chỉ đành để lại ở kho. Đến khi Minh về nước mới vội chạy đến nhận. Địa chỉ bên trên gói hàng vô cùng quen thuộc. Đó chính là nơi mà Minh đã đến cách đây vài ngày để tìm Vi. Anh ta vội mở hộp ra, bên trong có một vài món đồ thủ công xinh xắn, một cuốn nhật ký và một lá thư. Minh cẩn thận đặt những món đồ thủ công lên trên một cái kệ, sau đó bắt đầu đọc nội dung bên trong cuốn nhật ký. Nội dung bên trong kể về cuộc sống của Vi sau khi ra nước ngoài. Cô ấy nói rằng bản thân luôn có cảm giác rằng bố mẹ không yêu thương mình. Hàng ngày, mẹ bắt cô phải làm nhiều công việc khác nhau, thậm chí còn không cho cô ấy ăn cơm nếu phạm phải sai lầm. Còn bố thì không hề quan tâm đến cô bé, ông ta còn không thèm nhìn cô bé lấy một lần. Lúc đầu, Vi cứ nghĩ rằng do bố mẹ vẫn chưa thể chấp nhận cô bé, nên càng cố gắng ngoan ngoãn vâng lời hơn, chỉ mong được bố mẹ nuôi công nhận. Bố mẹ của cô ấy cũng không thể có con, dù đã làm đủ mọi cách nhưng đều vô vọng. Cứ mỗi khi từ bệnh viện trở về, mẹ nuôi lại tìm mọi lý do để đánh đập, chút giận lên người cô bé. Vi cũng không được đi học đàng hoàng, cô bé chỉ có thể học hết cấp 2, sau đó ra ngoài đi làm. Có một thời gian, Vi phải làm một lúc 2-3 công việc để kiếm tiền về đưa cho bố mẹ. Cho dù như thế, cô bé cũng không bao giờ than trách một lời nào. Mãi đến khi Vi được 24 tuổi, cô ấy vô tình cứu được một người phụ nữ làm nghề thầy đồng. Để cảm ơn Vi, bà ấy đã đưa cho cô ấy một quả cầu pha lê có thể kết nối với người chết. Tuy nhiên, chỉ có thể là một lần duy nhất và chỉ kéo dài một tiếng đồng hồ. Lúc đầu Vi hoàn toàn không tin, thế nhưng sau khi bà thầy ấy nói rằng luôn có một người phụ nữ với sợi dây thòng lọng dài ở trên cổ luôn đi theo cô ấy, thì Vi mới bắt đầu tin. Bởi vì khi xưa mẹ của Vi chính là cô Trâm đã treo cổ tự tử. Vì quá nhớ nhung mẹ, Vi đã thực hiện nghi thức với quả cầu pha lê. Cô lấy một cái chăn chùm kín đầu, trên tay cầm theo quả cầu pha lê, miệng gọi lớn tên người mà mình muốn gặp. Sau một lúc không thấy động tĩnh gì, Vi mở chăn ra thì giật mình nhìn thấy ở phía cuối giường có một người phụ nữ đang đứng, tóc người đó dài che kín mặt, trên người mặc một bộ đồ ngủ đã sờn cũ. Vi run rẩy tiến lại gần, tay cô ấy đưa lên muốn vén tóc của người kia ra, miệng thầm gọi nhỏ. Mẹ, là mẹ có phải không? Người phụ nữ đưa tay lên nắm lấy cổ tay Vi, không muốn để cô bé vén tóc mình lên. Bàn tay gầy guộc lạnh buốt khiến Vi nổi da gà, nhưng cô bé cũng không lảng tránh, hỏi lại một lần nữa. Mẹ, là mẹ có đúng không? Người phụ nữ gật đầu, nước mắt của Vi lập tức lăn dài trên má, đôi mắt cô đỏ hoe, muốn lao đến để ôm lấy mẹ, nhưng đã bị cô Trâm cản lại. Cô Trâm từ từ lùi về sau, đến khi khoảng cách giữa hai mẹ con khoảng chừng một cánh tay thì mới dừng lại. Vi không hiểu vì sao mẹ lại cố né tránh mình. Cô bé nhảy xuống giường, chạy đến vén mái tóc mẹ lên. Gương mặt xám ngoét, đôi mắt trợn trắng cùng với cái lưỡi dài đến ngang eo đã khiến cho Vi giật mình, vội rút tay lại. Giờ thì cô ấy cũng đã hiểu vì sao mẹ không muốn vén tóc lên. Vì bà ấy sợ rằng hình dáng của mình sẽ khiến cho Vi hoảng sợ. Vi không quan tâm đến điều đó, cô bé lao đến ôm chặt lấy người mẹ mà mình đã mong nhớ suốt khoảng thời gian qua. Vừa vỗ lưng mẹ, vừa nghẹn ngào nói. Sao mẹ lại tự sát? Sao mẹ lại bỏ con một mình? Con nhớ mẹ lắm, mẹ có biết không? Người phụ nữ cũng ôm lấy Vi vỗ về. Thế nhưng khi bà nghe Vi nhắc đến việc mình tự sát đã vội lắc đầu mạnh, tỏ vẻ phản đối. Vi cũng nhận ra mẹ mình đang muốn nói gì đó. Cô bé thừa đặt câu hỏi. Mẹ tự sát đúng không? Người phụ nữ ra sức lắc đầu. Vậy là mẹ bị người ta sát hại sao? Người phụ nữ gật đầu, sau đó lại nghẹn ngào, phát ra những âm thanh nức nở từ nơi cổ họng. Bao nhiêu uất ức, đau khổ và nỗi oan không thể nói ra, nhưng con gái lại có thể hiểu được, càng khiến cho cô ấy đau đớn. Vi không nỡ nhìn thấy mẹ mình như vậy, cô bé vội hỏi mẹ mình về hung thủ đã sát hại bà. Thế nhưng cô Trâm không thể nói chuyện, cho nên không thể nói cho Vi biết sự thật. Trong phòng cũng không có giấy bút nên chẳng thể dùng được cách viết ra. Cuối cùng cô Trâm lắc đầu từ bỏ, cô ấy cũng không có ý định báo thù, chỉ muốn gặp con gái một lần để nói cho Vi biết bản thân luôn yêu thương cô bé và chưa bao giờ cô Trâm có ý định bỏ lại con gái một mình trên cõi đời này cả. Hai mẹ con cứ ôm nhau như thế. Vi kể cho mẹ nghe cô ấy đã nhớ bà đến mức nào. Vi còn nhẹ nhàng chạm vào vết hằn trên cổ mẹ rồi rơi nước mắt, không kìm được mà hỏi. Chắc là mẹ đã đau lắm. Con xin lỗi vì đã không thể bảo vệ mẹ. Con yêu mẹ lắm. Cô Trâm cũng khóc, cả hai không muốn phải rời xa nhau. Nhưng thời hạn một tiếng cũng đã gần kết thúc. Trước khi rời đi, cô Trâm đã dùng máu của chính bản thân mình viết lên lòng bàn tay của Vi một chữ chạy rồi hoàn toàn biến mất. Vi đau lòng khóc lớn, cô ấy cũng không hiểu ý của mẹ mình là gì. Thế nhưng việc mẹ không phải tự tử mà bị người ta sát hại đã khiến cho Vi nổi lên nghi ngờ. Cô ấy bắt đầu âm thầm điều tra. Dùng tiền tiết kiệm của mình thuê một vị thám tử có tiếng ở Việt Nam, nhờ ông ấy giúp mình thu thập những thông tin về vụ án năm ấy. Cuối cùng cũng có một ít kết quả khả quan. Việc mẹ của Trâm từng làm ở xưởng dệt đã được ông thám tử điều tra ra. Hơn nữa ông ta còn biết được chủ nhân của xưởng dệt năm đó lại chính là bố mẹ nuôi của Vi hiện tại. Linh cảm của một người con khiến cho Vi không thể không nghi ngờ về cái chết của mẹ ruột mình có liên quan đến bố mẹ nuôi. Mãi cho đến khi ông thám tử kia tìm ra được bức ảnh năm đó giữa cô Trâm và ông Đạt thì Vi mới nhận ra người mà cô ấy nghĩ là bố nuôi thực chất lại chính là bố ruột của mình. Vi cũng đã biết được vào cái năm mà mẹ cô làm ở xưởng dệt đã phải chịu đựng những lời gièm pha cũng như những lời đồn ác ý đến mức nào. Hơn nữa bà ấy còn phải đối mặt với việc người từng là chồng của mình giờ đây lại là chồng của người khác. Càng nghĩ càng khiến cho Vi nghi ngờ, cô ấy quyết định trốn về Việt Nam để điều tra rõ ngọn ngành. Đến khi Vi về đến Việt Nam thì ông Đạt và bà Trinh mới nhận ra. Lúc đầu họ cũng không quan tâm, chỉ nghĩ đơn giản là chỉ cần hết tiền thì Vi sẽ tự động quay về. Thế nhưng hai người họ không ngờ rằng lần đi này của Vi sẽ là một đi không trở lại. Khi Vi đến Việt Nam đã ngay lập tức liên lạc với vị thám tử kia và cũng được ông đó cung cấp địa chỉ của cô Hà, người đã đứng ra làm chứng năm đó. Vi đã đến dãy trọ mà cô Hà đang thuê, cũng chính là nơi mà mẹ cô ấy đã từng treo cổ để thuê một phòng sát bên cạnh phòng cô Hà để tiện bề hành động. Thời gian đầu, Vi cố ý tiếp cận làm thân với cô Hà, sau đó cả hai cũng đã trở thành bạn bè thân thiết. Khi biết được cô Hà sống một mình, không có chồng con, Vi đã chấp nhận trở thành con gái nuôi của cô Hà. Thời gian dần trôi qua, giữa hai người cũng đã không còn bất kỳ bí mật nào. Và vào ngày sinh nhật của cô Hà, Vi đã cố tình chuốc say bà ta. Sau đó thì cố gắng gợi lại chuyện năm xưa để bà ta có thể kể ra những gì mà mình biết. Dưới tác dụng của chất kích thích, cô Hà đã không thể giữ bí mật nữa mà kể ra sự thật về cái chết của cô Trâm năm xưa. Thật ra vào cái ngày mà Trâm và Hoa phát hiện cửa nhà kho không đóng thì Hà và ông chủ đang hẹn hò ở bên trong. Lúc Hoa đi lấy thuốc, Trâm đã không nén được sự tò mò mà đẩy cửa ra nhìn trộm. Hành động đó đã vô tình bị ông chủ phát hiện. Ngay lập tức ông ta ra hiệu cho Hà trốn vào một góc, còn mình thì ra ngoài bắt lấy Trâm lôi vào trong, sau đó tiện tay khóa cửa lại. Nhìn thấy vẻ xinh đẹp của Trâm, ông chủ đã không kiềm lòng được mà hãm hiếp cô ấy. Mặc dù Trâm đã khóc lóc van xin, nhưng ông chủ không thèm quan tâm. Hà nấp trong góc đã chứng kiến tất cả. Thế nhưng thay vì thương xót cho Trâm, thì cô ta lại trở nên ghen tị. Bởi vì khó khăn lắm, cô ta mới có thể dụ dỗ ông chủ vào trong phòng kho để cùng cô ta vui vẻ. Sau đó cô ta sẽ dùng chuyện này để đe dọa, sau đó lấy một số tiền lớn từ ông chủ rồi rời đi. Chỉ vì sự xuất hiện đột ngột của Trâm đã khiến cho kế hoạch hoàn toàn đổ vỡ. Sau khi hành sự xong, ông chủ đứng dậy mặc quần áo, sau đó đe dọa Trâm rằng nếu dám nói chuyện này xảy ra vào đêm hôm nay cho bất kỳ ai biết thì đừng trách ông ta làm hại đến con gái của cô ấy. Vì quá thương con gái, Trâm đã quyết định nhẫn nhịn. Cô ấy thầm nghĩ chỉ cần mình cố gắng thêm một chút thời gian nữa là có thể rời khỏi đây, quay về bên cạnh con gái rồi. Thế là những ngày sau đó Trâm mới trở nên lầm lì ít nói, cứ ngỡ mọi chuyện sẽ êm đẹp đến khi cô ấy rời khỏi. Thế nhưng Trâm đã nhầm, sự thù hận của một người phụ nữ là không thể nào xem thường được. Hà đã âm thầm lên kế hoạch trả thù. Đầu tiên cô ta cố ý tung tin đồn để cô lập Trâm, sau đó thì luôn nói xấu cô ấy trước mặt bà chủ để bà chủ có ác cảm với Trâm. Thế nhưng chuyện mà Hà muốn quyến rũ ông chủ cũng đã bị Trâm biết được. Và ngày hôm đó, khi mọi người đã được cho về quê để nghỉ Tết dương lịch, ở xưởng dệt chỉ còn một mình Trâm cùng với vài người khác. Họ đều không thích Trâm, nên vào đêm giao thừa đã rủ nhau ra ngoài chơi, bỏ lại một mình Trâm ở trong phòng. Đó cũng là lúc mà Hà ra tay thổ tiêu Trâm. Đêm hôm ấy, Hà đem theo một cái bánh ngọt đến gõ cửa phòng. Lúc đầu Trâm không muốn mở cửa, nhưng sau khi nghe Hà nói rằng muốn đến để xin lỗi cô, thì cô ấy cũng đã mềm lòng mà mở cửa ra. Cả hai ngồi trong phòng nói chuyện một lúc lâu, thấy Hà thật lòng hối cải, Trâm cũng đồng ý tha lỗi. Cả hai người cùng vui vẻ đón giao thừa. Hà cắt một phần bánh kem để Trâm ăn và nói rằng cái bánh đó do chính tay cô ta làm. Chỉ cần Trâm ăn một miếng thì cô ấy mới có thể vui vẻ yên lòng. Trâm cũng nhẹ dạ liền ăn hết một miếng bánh. Không lâu sau đó liền cảm thấy chóng mặt, cả người mất hết sức lực, ngã xuống dưới đất. Lúc này, lớp mặt nạ giả tạo trên mặt cô Hà mới được lột xuống. Cô ta nở một nụ cười thỏa mãn, sau đó nhanh chóng lấy ra một sợi dây thừng siết chặt cổ của Trâm cho đến khi cô ấy ngừng thở. Cuối cùng dựng hiện trường như một vụ tự sát. Cô ta còn mô phỏng theo nét chữ của Trâm để viết một bức thư tuyệt mệnh. Sau khi đã làm xong mọi chuyện thì cô ta mới rời khỏi xưởng dệt như chưa từng đặt chân đến đây. Đợi đến lúc Hoa phát hiện ra thi thể thì phần bánh kem trong dạ dày cũng đã bị tiêu hóa hết. Cô ta cũng đã dựa vào lời khai của mình khiến cho cảnh sát khẳng định Trâm đã tự sát. Hơn nữa vì thời gian dài bị Hà nói xấu về Trâm bên tai cho nên bà chủ cũng đã thống nhất nói xấu Trâm trước mặt cảnh sát. Còn về phần ông chủ, vì không muốn chuyện mình ngoại tình bị bại lộ nên cũng đã nói dối. Cuối cùng cảnh sát cũng đã kết luận Trâm tự sát theo như Hà mong muốn. Còn về việc nhận nuôi Vi là bởi vì trong khi thu dọn đồ đạc của người chết, ông chủ đã nhận ra đứa con gái của mình, cũng thuyết phục bà chủ nhận cô làm con nuôi. Tuy căm ghét Trâm vì đã quyến rũ chồng mình, nhưng vì ông chủ nài nỉ nên cuối cùng bà chủ cũng đã đồng ý đưa theo Vi ra nước ngoài định cư. Đó cũng là lý do vì sao bà chủ không hề dành tình cảm cho Vi, dù cho cô ấy có cố gắng đến đâu đi chăng nữa. Nghe những lời thú tội đầy kinh tởm của bà Hà, Vi đã không kiềm được mà muốn giết chết bà ta trong lúc ngủ. Thế nhưng cuối cùng lý trí cũng đã chiến thắng. Vi không muốn vì một kẻ như bà ta mà hủy hoại tương lai của mình. Vì vậy cô ấy muốn âm thầm thu thập bằng chứng để đưa bà ta ra trước pháp luật. Nhưng Vi cũng không thể ngờ rằng cô Hà từ lâu đã biết về thân phận thực sự của cô ấy. Hơn nữa, những lời mà bà ta kể ra trong lúc say cũng là do bà ta cố ý, với mục đích muốn thăm dò phản ứng của Vi. Khi thấy cô ấy không trực tiếp ra tay trả thù mà lại ngu ngốc muốn dùng tới pháp luật thì bà ta cũng đã không còn kiêng dè gì nữa. Bà Hà thực ra là một tay buôn người cực kỳ có tiếng. Bà ta chuyên gia tiếp cận, lấy lòng tin những cô gái trẻ, sau đó thì lừa bán họ sang Campuchia. Bà ta cũng đã dùng chính cách đó để đưa Vi vào bẫy. Ngày hôm đó bà ta đã cố tình nói rằng mình sẽ ra ngoài cả ngày để Vi có thời gian ở nhà tìm kiếm bằng chứng. Sau đó âm thầm sai hai tên đàn ông cao lớn tới đánh ngất và đưa Vi bán sang Campuchia. Kể từ sau ngày đó, cô ấy cũng không thể nào quay về Việt Nam được nữa. Nhật Minh biết được những chuyện này cũng một phần nhờ vào cuốn nhật ký, bởi vì trong đó có để lại thông tin liên lạc của vị thám tử kia. Minh cũng đã tìm đến và nhờ ông ấy tìm tung tích của Vi. Đến khi hay tin cô ấy đã bị đưa sang Campuchia thì đã quá muộn. Cùng lúc ấy, đội của Tuấn cũng đang tiến hành vây bắt hang ổ buôn người này. Sở dĩ Tuấn thấy cô gái giúp đỡ mình khi ở dãy trọ kia quen mắt là bởi vì cô ấy chính là Vi, người đã chỉ đường cho Tuấn trong lúc đuổi theo bọn tội phạm. Thế nhưng, ngay sau khi Tuấn rời đi, Vi vì cứu một cô gái khác mà đã bị bọn buôn người đâm nhiều nhát dẫn đến mất mạng. Cô ấy đã đánh đổi kiếp sau của mình để có thể cứu Tuấn trở về từ cửa tử, và đó cũng là lý do mà từ khi tỉnh lại, Tuấn đã có một đôi mắt âm dương đặc biệt. Bởi vì Vi muốn nhờ Tuấn giải oan giúp cho mẹ của cô ấy, cũng muốn Tuấn đưa kẻ thù ác ra trước pháp luật. Thế nhưng lúc Tuấn chưa kịp thực hiện sứ mệnh mà Vi giao cho, thì đã có một người khác vì cô ấy nguyện hy sinh tương lai, hy sinh chính bản thân để trả thù. Giờ thì Tuấn đã hiểu đôi mắt nhuốm màu thù hận của Minh từ đâu mà có. Có lẽ khi biết được ánh sáng duy nhất của cuộc đời mình đã phải ra đi mãi mãi ở nơi đất khách, anh ấy cũng đã hạ quyết tâm phải bắt kẻ thù ác kia trả giá theo cách đau đớn nhất. Minh nhìn thấy sự đồng cảm trong mắt Tuấn. Anh ta mỉm cười, một giọt nước mắt lăn dài trên má. Cũng bởi vì em ấy quá tốt bụng nên mới bị kẻ xấu lừa gạt. Kể cả khi kẻ thù đang đứng trước mặt, em ấy vẫn một mực tin tưởng pháp luật. tin tưởng sự công bằng. Mặc dù khi xưa, chính các người đã khiến mẹ em ấy chết không nhắm mắt. Minh hít một hơi thật sâu, sau đó bình tĩnh kể lại quá trình anh ta tiếp cận và giết chết cô Hà như thế nào. Qua những thông tin mà vị thám tử thu thập được, Minh biết chắc bà Hà là một người rất cảnh giác, nhưng cũng rất cô đơn. Anh ta cố tình tạo ra những buổi gặp tình cờ cùng với một vỏ bọc hiền lành chất phác. Bà Hà cũng không phải kẻ ngốc, bà ta cho người điều tra thông tin của Minh. Tất cả mọi thông tin đều trong sạch khiến cho bà ta buông bỏ nghi ngờ. Sau đó, Minh xin vào làm việc ở xưởng dệt may, từ từ tiếp cận, sau đó trở thành người yêu của bà ta. Minh đã cho bà Hà uống một loại thuốc gây ảo giác, từ đó khiến cho bà ta nghĩ rằng hồn ma của bà Trâm và Vi quay về báo thù. Tinh thần của bà ta cũng ngày càng trở nên sa sút. Trong lúc đó, Minh đã cho bà ta uống thêm nhiều loại thuốc tàn phá thần kinh, khiến cho bà ta phải hoàn toàn sống phụ thuộc vào thuốc và anh ta. Đến khi bà Hà thậm chí còn không thể tự ăn uống được nữa thì bắt đầu hành hạ bà ta, bỏ rơi bà ta, tra tấn tinh thần trong nhiều ngày liên tiếp. Không những thế còn bắt bà ta mỗi ngày đều phải quỳ gối trước di ảnh của bà Trâm và Vi để dập đầu tạ lỗi. Đến cuối cùng, khi bà ta không thể chịu đựng được nữa thì chính tay giết chết bà ta như giết một con kiến, rồi đem thi thể ném ra ngoài bãi rác. Đó là sự trừng phạt cuối cùng. Mình cũng đã đoán chắc rằng bản thân không thể nào thoát tội. Trước khi chịu phán quyết, anh ta đã nhờ Tuấn chăm sóc cho mẹ mình. Cuối cùng, vụ án cũng đã khép lại. Vào cái ngày mà Minh bị tòa tuyên án, Tuấn đã mơ thấy linh hồn của hai mẹ con bà Trâm và Vi đi đến bên giường, sau đó cúi đầu nói lời cảm ơn anh. Vẻ bề ngoài của họ cũng đã trở lại bình thường, không còn đáng sợ như trước nữa. Tuấn cũng thật tâm cầu nguyện cho gia đình của họ có thể đầu thai chuyển kiếp, sống một cuộc đời bình yên, hạnh phúc. Sau khi thức dậy, Tuấn nhận ra đôi mắt của mình cũng đã trở lại như bình thường. Anh không còn nhìn thấy những linh hồn vất vưởng nữa. Mẹ Tuấn cũng rất vui mừng cho con trai. Bà ấy cũng thường xuyên đi đến bệnh viện để thăm nom và chăm sóc cho mẹ của Nhật Minh như đúng lời hứa. Cuộc sống của mọi người đều quay về đúng với quỹ đạo ban đầu. Quý vị khán thính giả, bà con, cô dì, chú bác, anh chị em thân mến, chúng ta vừa nghe xong nội dung câu chuyện của ngày hôm nay. Quý vị nghe chuyện hãy nhớ đăng ký kênh ủng hộ cho Đình Tùng Media và hãy chia sẻ kênh đọc truyện này tới với bạn bè của mình để quý vị khán thính giả chúng ta cùng nhau nghe chuyện trong khung giờ phát sóng của chúng tôi vào 20 giờ hàng ngày. Và quý vị nào thích nghe chuyện audio, chúng ta hãy truy cập vào địa chỉ ngheaudio.net. Ở đây chúng tôi có rất nhiều chuyện, từ chuyện ma đến tâm lý xã hội, ngôn tình, trinh thám để phục vụ quý vị. Và còn bây giờ thì thời lượng phát sóng của chương trình ngày hôm nay đến đây đã kết thúc. Xin kính chào tạm biệt quý vị và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình đọc truyện 20 giờ tối ngày mai.